Sách thứ 11, Hoàng Bá Quảng An Hàm. Lời dẫn: Đại cơ Phật tổ toàn nắm trong tay, mạng ngạch nhân duyên nằm trong tiếng gọi. Thảnh thơi một lời một câu, kinh quần động chúng, một cơ một cảnh đập tiếp phá cùng. Tiếp cơ hướng thượng nên việc hướng thượng, hãy nói người nào tình đến thế ấy, có biết chỗ rơi chăng, thử nêu xem. Đây là cái lời dẫn nêu lên cái người đã được cái khả năng nắm vững đại cơ Phật tổ rồi, thì cái người đó một hành động, một lời nói cũng là làm cho người ta phải kinh hoàng. Lập một cơ một cảnh cũng đều vì phá cái chuyện mắc kẹt chấp trước của người, cho nên gọi là đập xích phá cùng. Tiếp cơ hướng thượng tức là tiếp xúc với những cái bậc hướng thượng thì khiến cho họ được thành công việc hướng thượng, tức là ai có khả năng hướng thượng thì liền giúp cho họ đến được cái cứu kính đó. Hỏi như vậy thì ai có được cái khả năng này thì thử xem. Đây là dẫn công án của Hoàng Bá. Công án: Hoàng Bá dạy chúng, cả thải các ngươi đều là bọn ăn hèm, hành khước thế ấy chỗ nào có ngày nay, lại biết trong nước Đại Đường có thiền sư chăng, có vị tăng ra thưa chỉ như các nơi khuôn đồ lãnh chúng, lại là gì? Hoàng Bá bảo: Chẳng nói không thiền, chỉ là không sư. Thì cái câu nói như vậy, trước nói rằng các ngươi đều là bọn ăn hèm, hành khước thế ấy có chỗ nào, thế ấy chỗ nào có ngày nay, thì như vậy thì coi như là ngài mắng các cái vị tăng ở trong hội. Rồi lại nói thêm rằng lại biết trong nước Đại Đường có thiền sư chăng, là trong nước Đại Đường này có thiền sư nào không, thì tức là nói ngầm ý rằng cả nước Đại Đường không có một vị thiền sư. Cho nên ông tăng ông ra hỏi như vậy thì hiện nay mọi nơi khuôn đồ lãnh chúng lại là gì, tức là không phải thiền sư sao? Thì ngài liền bảo: Chẳng nói không thiền, chỉ là không sư. Như vậy thì chẳng nói không thiền, chỉ là không sư, thì câu đó là sao? Thì bởi công án này dẫn không được đầy đủ, cho nên ở đây tôi không có giải thích trước, thì đến đoạn sau dẫn lại đủ ở trong lời giải, rồi giải thích nó rõ ràng hơn. Bây giờ đọc cái lời giải cho quý vị biết. Đoạn đầu lời giải đây là dẫn cái sự tích đi hành khước của ngài Hoàng Bá, tức là nói về tiểu sử của ngài Hoàng Bá nhiều hơn. Rồi cái đoạn sau mới nói về cái công án. Đây nói về tiểu sử, giải thích: Hoàng Bá thân cao 7 thước, 7 thước ta, tức là 2 thước 8 tay. Mình ở đây có ai được 2 thước chưa? Chưa đắc pháp không, không biết được 2 thước chưa. Như vậy thì biết ngài cao dền vàng, phải không? Dền vàng đi có ai như to lớn hơn ai hết. Mà trên trán có hạt châu tròn, thiên tánh hội thiền. Thiên tánh hội thiền tức là hiểu thiền cách tự nhiên, khỏi dạy mà hiểu đó, đó là thiên tánh. Sư đi dạo thiên thai, trên đường gặp một vị tăng cùng bàn luận vui cười như người quen cũ, nhìn kỹ là người đã chết, có chút ít tướng lạ. Đó là nói chuyện thì thấy người thì quen, nhưng mà nhìn kỹ lại thì nhớ à ông này chết rồi, mà sao giờ lại gặp ở đây. Nhưng mà ngài cũng không thèm để ý. Hai người đồng đi, gặp dòng suối nước nước tràn chảy mạnh, sư chống gậy lột nón đứng lại. Vị tăng kia thúc sư đồng qua, sư bảo mời qua trước. Biểu qua thôi, anh qua trước đi. Vị tăng kia liền vén áo bước trên sóng đi qua, như bước trên đất bằng. Nếu mình gặp vậy mình sao đảnh lễ, mình thấy đó là bậc thánh rồi, phải không? Nhưng mà qua rồi vị tăng gọi qua đây qua đây, tức là ông tự hào đó, tự hào ta có thần thông tôi qua rồi đó, ông thử dùng thần thông qua coi. Thì ngài liền bảo, ngài vỡ cái này tự biết, nếu tôi sớm biết làm quái sẽ chặt bắp đùi huynh. Cái này tự biết là cái gì? Tức là cái thành thông á, mình có là mình tự biết, chứ không có nên khoe khoang với ai. Nếu mình có thành thông thì mình tự biết, chứ không có nên khoe khoang với ai. Vì vậy mình nói cái này tự biết à, nếu mà tôi biết sớm làm quái, làm quái tức là khoe thành thông á, thì sẽ sao? À, sẽ chặt bắp đùi huynh. Như vậy thì mới thấy rằng người mà có cái ý chí để tìm cái đạo chân thật ấy, thì không có chuộng cái thần thông quyền bí, phải không? Còn người chuộng thần thông quyền bí ấy, là những cái người hiếu kỳ thôi, chứ không phải chuộng sự thật. Bởi vậy khi nói câu này thì vị tăng kia khen thật là pháp khí đại thừa. Nói xong nhìn lại chẳng thấy ông à, thì ông tăng này ông có thần thông mà nghe ngài Hoàng Bá nói câu đó rồi thì ông khen đây là pháp khí đại thừa, mình không bằng. Tại sao lại là pháp khí đại thừa? Bởi vì cái tinh thần đại thừa là cái tinh thần tu để giác ngộ, chứ không phải tu để mà cầu cái huyền bí à. Như vậy thì bây giờ tất cả chúng ta tự kiểm nghiệm lại mình, coi trong lòng mình có thích thần thông không? Nghe ai nói thần thông mình có thấy rằng cái đó quá hay, cái đó đáng cho mình hâm mộ, có chịu vậy không? Hay là tu chỉ là hết bao nhiêu cái tâm mê thì cái tánh giác nó hiện ra, tức là hết mê là giác, chứ không cầu cái gì ngoài nữa hết, thì cái đó mới là tinh thần pháp khí đại thừa. Chứ mình tu mà cái cầu mơ ước những cái quyền bí lạ lùng đó thì đó là chưa cái phải người có cái tinh thần pháp khí đại thừa đó. Đó là một giai đoạn. Sư ban đầu đến bá trượng, bá trượng hỏi vòi vọi rỡ rỡ từ chỗ nào đến. Sư thưa vòi vọi rỡ rỡ từ lãnh trung đến. Bá trượng hỏi đến vì việc gì? Sư thưa chẳng vì việc khác à. Bá trượng thầm nhận đó, trả lời đơn giản vậy, tại sao lại thầm nhận? Nghĩa là vì ngài to dền dàng cho nên nói vòi vọi, tức là cao vòi vọi đó, rỡ rỡ từ chỗ nào đến. Không có nói ông mà nói vòi vọi rỡ rỡ, thì ngài cứ nói vòi vọi rỡ rỡ từ lãnh trung. Lãnh trung lãnh nam rồi đó, là một vùng đó. Bá trượng hỏi đến vì việc gì? Như vậy ông đến đây là vì việc gì mà ông đến? Thì ngài trả lời chẳng vì việc khác. Tức là vì việc gì? Thì câu trả lời này có giống với cái câu trả lời của Lục Tổ Huệ Năng khi tới với Ngũ Tổ không? Hỏi ông tới đây cầu cái gì thì nói cầu gì? À, cầu lòng Phật. Thì người tu mà đến những cái bậc thầy là vì việc gì? Tức vì cái việc giác ngộ giải thoát, chứ có việc gì khác đâu, phải không? Cho nên nói chẳng vì việc khác, tức là vì cái việc giác ngộ, thì tức là vì cái Phật thôi à. Bởi vậy trên nghe nói câu đó thì bá trượng này thầm nhận à. Hôm khác sư đến từ bá trượng. Bá trượng hỏi định đi đâu? Sư thưa đến giang tay lễ bái Mã Đại Sư. Bá trượng bảo Mã Đại Sư tịch rồi. Sư thưa con mơ ước đến lễ bái mà phước duyên cạn mỏng, không được ý kiến, chẳng biết bình thường ngài có lời giải gì, mong được nghe nhắc lại. Bá trượng nhắc lại nhân duyên tái tham vấn Mã Tổ. Mã Tổ thấy ta đến liền dựng đứng cái bất tử. Ta hỏi tích đây dùng, lìa đây dùng. Mã Tổ bèn treo cái Phật tử ở góc giường thiền. Dây lâu Mã Tổ hỏi ta: ngươi về sau đập hai miếng da vì người thế nào? Ta lấy cây Phật tử dựng đứng. Mã Tổ hỏi: tích đây dùng, lìa đây dùng. Ta đem cây Phật tử mát ở góc giường thiền. Mã Tổ chấn chỉnh và nghi hét một tiếng. Ta khi ấy đến ba ngày lỗ tai còn điếc. Hoàng Bá bất chợt hoảng hốt le lưỡi. Bá Trượng bảo: ngươi về sau kế thừa Mã Tổ chăng? Thưa thưa, chẳng phải thế. Ngày nay nghe thầy nhắc lại, được thấy Mã đại sư đại cơ đại dụng, nếu kế thừa Mã đại sư về sau mất hết con cháu của con. Bá Trượng bảo: đúng thế, đúng thế. Thấy bằng thầy kém thầy nửa đức, trí vượt hơn thầy mới kham truyền thụ. Chỗ thấy của ngươi hiện nay quả là có tác dụng hơn thầy. Cái đoạn này nó dài, quý vị đi từng chặng sẽ thấy cái hay của thầy trò ngài. Khi mà ở thời gian tại chỗ tổ Hoàng Bá, thì ở chỗ tổ Hoàng Bá mà tổ Hoàng Bá là đệ tử Mã Tổ, mà ở đó thời gian mà không biết Mã Tổ tịch sắc, biết không? Cũng như mấy chú ở đây với tôi, có biết Hòa Thượng đây tịch không? Biết mà tại sao hỏi? Biết mà hỏi đi đâu? Thì nói là đi ăn tay lễ Mã đại sư. Thì Bá Trượng bảo: Mã đại sư tịch rồi. Thì ngài mới nói: con mơ ước đến lễ bái mà phước duyên cạn mỏng, không được ý kiến. Bây giờ chẳng biết bình thường ngài có lời dạy gì, mong được nghe nhắc lại. Thì như vậy là ngài muốn lợi dụng cái lời nói đi lễ bái Mã Tổ để đòi ngài Hoàng Bá thuật lại cái chỗ sở ngộ của ngài. Ngài Bá Trượng thuật lại cái chỗ sở ngộ khi ở chỗ Mã Tổ. Thì như vậy mình mới thấy cái chú ý nó không phải là không biết, tức là biết Mã Tổ tịch, nhưng mà muốn đòi hỏi ông thầy nói lại cái chỗ ngộ của mình, cho nên nói như thế đó. Như vậy thì Bá Trượng nhắc lại nhân duyên tái tham vấn Mã Tổ. Tái tham vấn tức là tham vấn lần sau. Lúc trước là lúc nào? Tức là lúc đi ra ngoài vườn chơi thấy bầy le le đó, phải không? Rồi bị vặn lỗ mũi. Thì cái câu chuyện đó thì về khóc rồi mấy ông thị giả cùng liêu lên báo với Mã Tổ. Không biết thị giả Hoài Hải thì có cái gì mà khóc buồn khóc đó, thì Mã Tổ biểu xuống hỏi y. Y đã ngộ rồi, cái thì xuống nghe nói vậy, cái thì ngài cười hả hả đó. Rồi sau hôm sau thì Mã Tổ đi ra lên tòa để mà thuyết pháp, thì chúng tụ hội lại, mới tụ hội thì ngài cuốn chiếu hết. Rồi Mã Tổ liền nói rằng: ta chưa có nói tại sao cuốn chiếu. Rồi ngài mới nói câu gì tôi quên. Rồi cái Mã Tổ đi về liêu, hôm nay lỗ mũi con còn đau. Thì ngài liền trở về liêu. Thì ngài Bá Trượng mới theo vào trong liêu. Rồi khi theo vào trong liêu đó tới mới tới cái đoạn này. Như vậy thì cái hôm đầu là cái tham vấn, không phải tham vấn mà ngộ lúc vặn cái lỗ mũi. Rồi hôm sau muốn chứng minh được cái chỗ thấy của mình với ông thầy, cho nên gọi là tái tham vấn. Như vậy thì khi này Mã Tổ ngài trở về liêu thì Tổ Bá Trượng mới theo. Thì khi đó làm gì? Khi đó thì Mã Tổ thấy ta đến liền dựng đứng cho Phật tử. Nghĩa là thấy ngài trở theo vào liêu thì dựng đứng cho Phật tử. Ta hỏi, tức là ngài Bá Trượng hỏi: tích đây dùng, lìa đây dùng. Mã Tổ bèn treo cái Phật tử ở góc giường thiền, đưa cái Phật tử lên. thì ngài hỏi rằng tức đây dùng hay lìa đây dùng, thì ngài máng cái Phật tử ở dược thiền à, thì đó là cái việc làm của ông thầy. Dây lâu tức là im lặng dây lâu, mà tổ hỏi ta ngươi về sau đập hai miếng da vì người thế nào? Hai miếng da là cái gì? Hai cái môi, môi trên môi dưới mà đập lại đó. Người xưa nói mình cò quá, phải không? Vì việc gì thì khi đó mình vì người ta nói cái gì hay làm cái gì, thì lúc đó ta lấy cái Phật tử dựng đứng, tức là làm y như Mã Tổ dựng đứng. Mã Tổ hỏi tích đây dùng lìa đây dùng, thì ta đeo cái Phật tử máng ở góc giường thiền. Thì như vậy cái hành động của ngài Bá Trượng nó hệt như cái hành động của Mã Tổ, phải không? Hai cái hành động nó không có sai biệt tí nào hết. Thì như vậy để tỏ rằng cái thấy của thầy và cái thấy của con nó không hai. Như vậy thì Mã Tổ ngang đó ngài chấn chỉnh hoài nghi, tức là nghiêm lại, hét một tiếng, ba ngày lỗ tai còn điếc, hét chi vậy? Tiếng hét là để làm gì? Đó là một cái câu câu hỏi mà nếu mình thấy được câu hỏi đó là mới thấy đại cơ đại dụng của người xưa. Như vậy cái tiếng hét làm cho điếc tai ba ngày đó là để làm gì? Nếu chúng ta là cái người bình dị thì sau khi thấy người đệ tử trình bày đúng như mình thì chỉ cần một câu hoặc khen hoặc gì đó thôi. Còn Mã Tổ không, không khen, không chê mà hét một tiếng điếc lỗ tai ba ngày, thì cái tiếng hét có chừng nào quên, đời đời không quên. Thì đó là một cái thuật làm cho Tổ Bá Trượng thấy được cái mình biết, mình thấy được ấn chứng bằng một tiếng hét mà suốt đời không quên. Mà không quên tiếng hét tức là không quên cái chỗ mình thấy, đó là cái đặc biệt. Vì vậy mà nói là đại cơ đại dụng về chỗ đó đó. Bởi vậy nên người xưa hay dùng những cái thuật để cho cái người ngộ đạo một phen thấy trình ra, thì các ngài tạo điều kiện cho mình đời đời không quên. Thì đó là cái đặc biệt của người xưa. Bởi vậy cho nên khi mà nói tới đó rồi thì ngài Hoàng Bá liền hoảng hốt le lưỡi. Cái thái độ đó là gì? Tức là cảm thông, thấy được cái chỗ của Mã Tổ, thấy không? Đó là phục cái chỗ đó, kinh sợ cái chỗ đó. Chứ mình nghe nói vậy thì mình, nếu như mình thì sao? Mình im ru thôi, phải không? Và ngài hoảng hốt le lưỡi thì biết là ngài đã thấy được tận tim gan của Mã Tổ. Bởi vậy cho nên Bá Trượng bảo ngươi về sau kế thừa Mã Tổ chăng? Ngươi thấy được Mã Tổ, bây giờ ngươi kế thừa Mã Tổ phải không? Đó là cái câu hỏi. Nếu mà ngài nói con thấy được Mã Tổ, con kế thừa Mã Tổ, thì như vậy là không có phải là tình thầy trò rồi. Cho nên ngài mới nói sư thưa chẳng phải thế, ngày nay nghe thầy nhắc lại được thấy đại Mã đại sư đại cơ đại dụng, nếu kế thừa Mã đại sư về sau mất hết con cháu của con, kế thừa một người chết thì đâu còn ai mà tiếp nối, cho nên không thể kế thừa người chết mà phải kế thừa cái người đang trực tiếp nói cho mình nghe đấy. Cái đó là cái điều quan trọng. Chứ nếu mà mình bây giờ đó mà được hỏi vậy cái thì mình muốn làm huynh đệ với ngài Bá Trượng cho vui. Nó phải con kế thừa, tôi kế thừa Mã Tổ thì tôi thấy được Mã Tổ thì tôi với thầy là huynh đệ rồi, thấy không? Còn ngài nói rõ rằng không, không phải vậy. Vì được thầy nhắc thì con mới nhận ra. Như vậy thì cái nhận ra đó là từ miệng thầy, thì như vậy con là đệ tử của thầy chứ không phải là đệ tử của Mã Tổ. Nếu là đệ tử Mã Tổ sau này không có con cháu kế thừa. Bá Trượng bảo đúng thế, đúng thế à, đây lời của Tổ Bá Trượng. Thấy người đệ tử có cái khả năng vượt bậc, cho nên nói thấy bằng thầy kém thầy nửa đức, trí vượt hơn thầy mới kham truyền thụ. Cái thấy bằng thầy á, là thua thầy nửa đức rồi. Sao vậy? Bởi vì mình mới thấy à. Còn ông thầy đó, ổng đã thấy rồi, ổng truyền bá, ổng dạy dỗ người ta, thì cái công đức của ổng bằng bao nhiêu? Còn mình mới thấy thì tức là cái thấy bằng, nhưng mà cái công đức mình đâu có bằng, cho nên thua thầy nửa đức ha. Còn trí vượt hơn thầy mới kham truyền thụ. Cái trí mà hơn thầy á thì mới đáng cho thầy truyền trao, mới kham lãnh cái trách nhiệm của thầy truyền trao. Thì bây giờ nhìn ở đây, mấy chú thấy có ai trí vượt hơn thầy chưa? Nói như vậy đó là cái đáng buồn. Ở trong nhà thiền không sợ đệ tử giỏi hơn thầy, mà đệ tử giỏi hơn thầy đó là cái mừng, là có người kế thừa, có người gánh vác được cái việc lớn của mình trao cho. Chứ không phải như các nơi sợ học trò nó hơn rồi nó lấn lướt mình, không phải vậy. Ở trong nhà thiền mong được người đệ tử có một cái khả năng vượt hơn thầy, người đó mới gánh vác được việc lớn của thầy. Đó là cái điều mà mình thấy nó đặc biệt ở trong nhà thiền. Chỗ thấy của ngươi hiện nay quả là có tác dụng vượt hơn thầy, xác nhận vậy, phải không? Như vậy thì tổ bá trưởng không có cái tự ái gì hết á. Thấy người học trò có cái khả năng vượt hơn mình, nói thật à, ông có khả năng vượt hơn thầy. Đó, bây giờ tới bình, quý vị hãy nói. Hoàng bá hỏi thế ấy là biết mà cố hỏi, hay không biết mà hỏi? Tức là biết mã tổ tịch hay chưa đó, mà hỏi, hay là không biết mà cố hỏi à, không biết mà hỏi, hay là biết rồi mà cố hỏi? Cần phải thân thấy chỗ hành lý trong nhà cha con người mới được. Tức là mình phải thấy được cái việc mà cha con đưa mang gánh à, như thế nào, thì mình thấy được cái chỗ đó mới là thấy suốt. Một hôm hoàng bá lại hỏi bá trượt: tông thừa về trước làm sao chỉ dạy à, tông thừa tức là thiền đó, về trước bây giờ thiền tông làm sao mà chỉ dạy cho nhau? Bá trượt im lặng giây lâu. Hoàng bá thưa: không thể dạy người sau. Đoạn tiểu cho: nếu mà im lặng vậy thì làm sao dạy người sau, mà nếu không dạy được người sau thì đoạn tiểu rồi à. Bá trượt nói: sẽ bảo ngươi là một cá nhân. Càng đứng dậy đi vào phương trượng. Câu nói đó là sao? Sẽ bảo ngươi là một cá nhân, tức là ngươi là một con người hiện tại, chứ không có nói tới sau gì nữa. Người không nói truyền bá cho mai sau. Tại sao vậy? Bởi vì mình cứ để cái tâm nghĩ tưởng quá khứ vị lai. Rồi đây chỉ nói ngay ông. Tôi biết ông là một cá nhân, mà một cá nhân ông đã được thì tức mai sau được cái gì, để còn nói cái gì mai sau nữa à. Như vậy là cái câu chuyện đối đáp giữa ngài Hoàng Bá và tổ Bá Trượng rồi. Bây giờ tới cái chuyện khác. Hoàng Bá cùng tướng quốc Bùi Hương là bạn phương ngoại. Phương ngoại tức là người bạn ở bên ngoài, chứ không phải ở trong chùa, không phải là cái hàng xuất gia với nhau, đó là bạn phương ngoại. Bùi Hương cắn Nguyễn Lăng thỉnh sẽ đến quận đường, đang quyển sách ông viết trao cho sư xem. Sư tiếp nhận rồi để dưới tòa, bỏ qua không dở ra xem. Im lặng với lâu hỏi: hội chăng? Bùi Hương thưa: chẳng hội. Hoàng Bá nói: nếu thế ấy hội được, vẫn còn chút ít so sánh. Nếu bài trên giấy mực thì chỗ nào lại có tông của ta à. Thì quý vị thấy cái đoạn này, ông Bùi Hương tức là ông đã ngộ ở chỗ mà ngài Hoàng Bá kêu Bùi Hương ông dạ đó, đã ngộ rồi. Cho nên về ông viết cái cuốn sách nói về cái tâm tông. Khi viết cuốn sách đó rồi, đem lên danh cho ngài xem, đem lên cái tiền ngài để dưới tòa, không có màn gì hết. Rồi ngài im lặng giây lâu, ngồi im lặng. Im lặng rồi hỏi: hội chăng? Ngài Bùi Hương thưa: chẳng hội. Thì Hoàng Bá mới nói rằng: nếu thế ấy hội được, vẫn còn chút ít so sánh. tức là chỗ im lặng của ngài mà thấu được ấy, thì còn có chút ít so sánh. Nếu bài trên giấy mực thì chỗ nào lại có tâm của ta? À, nếu mà căn cứ trên giấy trên mực mà cho đó là truyền bá tâm chỉ thì như vậy là mất cái tâm chỉ của ta. Thì như vậy mới thấy rằng trước cái hành động của ông thầy mà mình nhận ra được thì cái đó mới là cái gần gũi. Còn tới trên sách vở chữ nghĩa mà nhận ra thì cái đó nó cũng không phải là cái gần gũi, không phải là cái từ ở chỗ thâm tâm của ông thầy mà mình thấy được, mà chỉ thấy ở cái dụng xa xôi, cách gián cách chứ không có trực tiếp. Do đó mà Bùi Hưu bèn làm bài tụng tán thán. Bài tụng tán thán ngày Bùi Hưu đây: tự trùng đại sĩ truyền tâm ấn, nhạc hữu minh châu thất sức thân, quả tích thập niên thê thuộc thủy, thù bôi khi nhật đỏ dương tân, bát thiên long tượng tỳ cao bộ, vạn lý hương hoa kết thắng nhân, nghĩ dục sự sư vi đệ tử, bất kỳ tương pháp phó hà nhân. Dịch: kể từ đại sĩ truyền tâm ấn, chiếc thanh bãi thước tráng minh châu, chống gậy 10 năm nương đất thục, hôm nay cởi sóng sang chương tăng, 8000 long tượng theo chân bước, muôn dặm hương hoa kết thắng nhân, lòng muốn thờ thầy làm đệ tử, chẳng biết pháp gì gửi cho người. Như vậy thì hai cái câu đầu, câu thứ nhất là nói từ khi mà được truyền tâm ấn, rồi hai câu kế là diễn tả cái hình dáng của ông thầy. Ông thầy thì cao 7 thước, trên trán có hạt minh châu. Rồi câu kế: chống gậy 10 năm nương đất thục, tức là 10 năm đi trong đất thục để mà giáo hóa, hôm nay cởi sóng sang chương tâm, tức là vượt sông qua tới chương tâm. Nó là 8 tháng cái công đức của thầy. Rồi bây giờ 8000 long tượng theo chân bước, muôn dặm hương hoa kết thắng nhân, nghĩa là ngài đi đâu thì cũng có những hàng long tượng. Long tượng tức là những cái người tài đức theo làm đồ đệ ở bên cạnh. Muôn dặm hương hoa kết thắng nhân tức là đến đâu người ta cũng kết hương, kết hoa, đốt hương kết hoa để mà cúng dường làm cái nhân thù thắng. Bây giờ câu này mới nói về cái tâm của ngài Bùi Hưu: lòng muốn thờ thầy làm đệ tử. Bây giờ con muốn thờ thầy và con muốn làm đệ tử của thầy, chẳng biết pháp gì gửi cho người. Tuy nhiên làm đệ tử kế thừa cái pháp của thầy mà không biết dùng pháp gì để mà cắt, có pháp không? Thực ra chúng ta nghe thì luôn luôn nói rằng sự truyền pháp, mà truyền pháp là truyền pháp gì? Nghĩa là chẳng qua vì mê cho nên chúng ta không có thấy được mình. Ông thầy dùng phương tiện chỉ dạy cho mình hết cái cơn mê. Hết cơn mê là mình thấy được mình. Thì thấy được mình thì mình tự có từ thuở nào, chứ đâu phải ông thầy cho, phải không? Mà không phải ông thầy cho thì đâu phải là ông truyền được, mà cái đó chính là cái sẵn của mình. Cho nên nó không có pháp gì gửi cho người. Bây giờ ngài nghe cái bài tụng này là 8 tháng ngày, rất là sâu đậm. Lẽ ra nghe lại vui, mà ngài cũng không có vẻ vui. Nói: tâm như đại hải vô biên tế, khẩu thổ hồng liên dưỡng định thân, tự hữu nhất sông vô sự khổ, bất tằn chỉ cấp đẳng nhàn nhân. Cái bài tụng này rất hay. Dịch: tâm như bể cả không nhằn mé, miệng nhã sen hồng nuôi vịnh thân. Hai câu này thì quý vị thấy sao? Câu đầu nói tâm của ngài nó thênh thang như biển, không có bờ, không có mé. rồi miệng nhả sen hồng nuôi bệnh nhân bệnh thân là sao? Nhả sen hồng tức là thuyết pháp những cái lời giảng dạy giáo hóa như là miệng nhả hoa sen. Và nhả hoa sen nó để làm gì? Tức là thí chủ thì dùng tài thí để giúp, thì chúng ta dùng pháp thí để bù lại. Thì như vậy pháp thí để đền lại cái tài thí của người, là tài thí là phương tiện để nuôi thân bệnh này cái gì? À, như vậy thì bổn phận của người tu là dùng cái pháp thí để bù lại cái tài thí của Phật tử. Thì như vậy cho nên miệng nhã khen hồng nuôi bệnh thân, tôi mà đi giáo hóa chẳng qua là làm gì? Để mà đền lại cái ơn thí chủ mà nuôi cái thân bệnh hoạn này chứ có gì đâu, phải không? Không có gì đáng khen hết. Đó là nói cái tinh thần của ngài. Bởi vì đệ tử khen quá đó, cho nên ngài nói lại cái tinh thần đó. Ta thấy là hai câu sau: sẵn có một đôi tay không việc, có một đôi tay tức là hai tay, mà hai tay không nắm gì hết trơn, đấy không việc, hai tay rảnh ra, có hai tay rảnh ra rồi chẳng từng chỉ rõ kẻ ưa nhà. Không có hai tay rảnh mà nó chỉ rõ gì cho ai hết á, thôi ưa thẳng thôi thôi, không có làm việc gì đó. Thì như vậy thì hai câu này diễn tả sẵn có hai tay mà hai tay đó không có việc vô sự, mà hai tay đó cũng chưa bao giờ chỉ rõ cho ai cái gì, chẳng qua là nó ưa nhà, ưa thẳng thơi. Thì như vậy để nói lên rằng làm tất cả mà không thấy mình làm gì hết, phải không? Không có làm gì hết, làm mà vẫn nhàn, vẫn vô sự. Đó là cái tinh thần của ngài. Đó là giai đoạn ngài đối đáp với ông Bùi Hưu. Bây giờ sau khi sư trụ trì cơ phong cao vót, Lâm Tế ở trong hội, Mục Châu làm thủ tọa. Mục Châu hỏi Lâm Tế: thượng tọa ở đây đã lâu, sao chẳng đến hỏi thoại? Lâm Tế thưa: bảo tôi hỏi thoại gì mới được. Thủ tọa bảo: sao không hỏi thế nào là đại ý Phật pháp? Lâm Tế liền đi hỏi. Ba phen bị đánh đuổi ra. Lâm Tế đến từ giả thủ tọa, nhờ thủ tọa giải ba phen đến hỏi, đều bị đánh đuổi ra. E nhân duyên không phải ở đây, tạm thời xin xuống núi. Nghe là ba phen hỏi, ba phen ăn đòn. Thì như vậy, e là không có nhân duyên ở đây, thôi giờ xin tạm biệt xuống núi. Thủ tọa bảo, ông muốn đi nên đến từ giả hòa thượng rồi sẽ đi. Thủ tọa đến trước bạch toàn bá. Thượng tọa đến hỏi thoại thật là ít có. Sao hòa thượng không đục đẽo kiếm thành cội cây to che mát người sao? Toàn bá nói: ta đã biết. Như vậy mình mới thấy cái việc làm của ngài Mục Châu là cái vị thủ tọa ở trong thiền viện thấy ngài Lâm Tế là con người có khả năng, có những cái kỳ đặc, muốn cho ngài Lâm Tế ngộ đạo để sau này gánh vác Phật sự, cho nên thôi thúc ngài Lâm Tế đi hỏi. Nhưng mà khi đi hỏi rồi, ngài Hoàng Bá ngài biết cái căn cơ, cho nên ngài dùng cái thủ đoạn đánh đuổi ra mà không nói một lời. Hỏi đại ý thế nào là đại ý Phật pháp thì hỏi một lần đánh đuổi ra, lần thứ hai hỏi đánh đuổi ra, lần thứ ba hỏi đánh đuổi ra mà không mở miệng nói một lời. Đau khổ không? Như vậy thì dồn tới chỗ cùng cực. Đây là một cái thủ thuật bí hiểm, dồn tới chỗ cùng cực. Mà dồn tới chỗ cùng cực này, nếu không phải là cái người như tổ Lâm Tế thì cũng không được cái gì. Mà cũng không, nếu không phải là có những người bạn thâm giao như ngài Đại Mu thì cũng không làm gì được. Bởi vậy cho nên khi mà dồn tới chỗ cùng cực rồi thì đau khổ quá, ngài định ra đi. Ông thủ tọa thương, tưởng đâu ngài Hoàng Bá chưa biết cái ông này cái trình độ đáng làm mẫu mực cho mai kia, cho nên lên thưa riêng trước khi biểu là ông trước khi đi ông lên từ giả bạch thượng, khi nói đó là ông đã lén lên ông thưa trước để phát cho ngài Quảng Bá biết. Nhưng mà lên cho ngài Quảng Bá đó nói ta đã biết, nghĩa là thấy là ta đã biết rồi. Nên lần tế đến từ giả Quảng Bá bảo ông không nên đi nơi khác, hãy thẳng đến bến Cao An ý kiến đại ngu. Nghĩa là cái người nào mà mình giới thiệu đến thì biết rằng người đó biết được hành động của mình. Lâm Tế đến đại ngu thuật lại lời hỏi trước, rồi nói rằng con chẳng biết con lỗi tại chỗ nào hay chỗ khác, nói chẳng biết con có lỗi hay không lỗi. Đại ngu nói Hoàng Bá thật tâm lão bà tha thiết vì ông triệt khố, lại hỏi có lỗi không lỗi. Lâm Tế bỗng nhiên đại ngộ, nói Phật Pháp Hoàng Bá rất ít. Câu nói hết sức là giản đơn, Phật Pháp của Hoàng Bá rất ít. Nói câu đó, thốt ra câu đó thì đại ngu ngài đã biết rồi. Đại ngu nắm đứng bảo ông vừa rồi nó có lỗi không lỗi, giờ đây nó Phật Pháp Hoàng Bá rất ít. Lẽ ra nói thấy cái gì thì Lâm Tế nhầm thông đại ngu thoi ba cái. Đại ngu buông ra bảo thầy ông và Hoàng Bá không can vì gì việc của ta. Thầy của ông là Hoàng Bá không can gì việc của ta. Thì mình thấy cái người xưa không có dành công nhau, phải không? Chứ mình bây giờ thì nó hơi ấm ngộ ở ta thì ông là đệ tử ta, phải không? Chứ ở Hoàng Bá nó có ngộ. Mà ngài Đại Ngu khi biết Hoàng Bá giới thiệu đến cho mình là không ý gì rồi, phải không? Cho nên khi hỏi Hoàng Bá đã dạy gì ông thì thuật lại, thì khi thuật lại thì ngài Đại Ngu ngài gợi lên cái nhỏ thôi, nhẹ thôi, nghĩa là Hoàng Bá là tâm đã, lão bà tha thiết đã chỉ cho ông đến chỗ tột cùng rồi, vậy mà ông còn thấy có lỗi không lỗi, nghe có lỗi không lỗi. Thì cái câu đó thì khiến cho ngài Lâm Tế nhận ra được Hoàng Bá dạy cái gì. Như vậy thì ở chỗ Hoàng Bá dạy cái gì, đại ý Phật Pháp là cái gì, thấy được cái đó rồi. Cho nên mới nói Phật Pháp của Hoàng Bá rất ít, ít quá, không có một lời, phải không? Chỉ đánh thôi chứ không có một lời thì Phật Pháp nhiều ít. Mà tại sao thì Phật Pháp rất là ít mà mình đã không hiểu thành nhiều, tới ba tạng kinh, phải không? Thế nếu mình thấy thì rất là ít, đơn giản thôi. Chỉ một cái nhìn, một cái trỏ là mình đã thấy được rồi, thì có nhiều gì đâu. Bởi vậy cho nên khi mà nói rất ít đó, tức là thấy được cái gì Hoàng Bá dạy, cho nên ngài Đại Ngu mới đặt lại câu hỏi để xác nhận có thấy tội chưa. Đấy, mới vừa rồi ông nói có lỗi không lỗi, bây giờ ông nói Phật Pháp Hoàng Bá rất ít, như vậy là ông thấy cái gì? Thì ngài Lâm Tế lúc đó cũng dùng cái Phật Pháp rất ít thoai động mà ba thoai, ở kia ăn ba gậy thì lại đây cho ba thoai, thì như vậy thì quê rồi, đúng rồi, phải không? Thì như vậy đó là cái thuật mà không có một lời. Thì dùng ba thoai đó thì ngài Đại Ngu đã thấy được cái chỗ ngộ của ngài, cho nên liền xô rằng á, thầy ông là Hoàng Bá không can gì việc của ta. Như vậy thì tới đây đó mà ông ngộ được là do Hoàng Bá dồn ông, ta chỉ là gửi thôi chứ còn không phải dính dáng gì hết, thôi trả về Hoàng Bá. Như vậy thì mới thấy cái người xưa nếu nói về cái tình huynh đệ bạn bè như vậy đó mới thật, phải không? Nghĩa là mình giúp cho người khác, người bạn mình giáo hóa cho được việc, cho có người đệ tử thấy được đạo, đó là cái tâm giúp đỡ nhau chứ không có dành công nhau. Đó. Bây giờ đa số mình hay có cái tật dành công quá, dành không? Đó là cái tật của mình. Bởi vậy cho nên đối với người xưa mình cách xa ngàn dặm là chỗ đó. Một hôm Hoàng Bá nói, đại sư Pháp Dung ở núi Lưu Đầu nói ngang nói dọc vẫn chưa biết cây chốt cửa hướng thượng. Bây giờ dưới hội thạch đầu Mã Tổ thiền tăng đông vầy nói kiền nói đạo, tại sao sư lại dạy chúng cả thải các ông đều là kẻ ăn hèm, đi hành trước thế ấy chỉ khiến cho người ta cười, thà thấy 800-1000 người ra đi không cam chịu sự ồn náo, trong đây thải đều dung dị như các ông thì làm gì lại có việc ngày nay đó. Thì cái câu này đã làm đủ trong cái công án thì vẫn đầy đủ đó. Trước tiên thì ngài Hoàng Bá ngài nói rằng ngài Pháp Dung tuy là nói ngang nói dọc mà chưa thấy được cái chốt cửa hướng thượng, tức là cái mấu chốt thêm quan trọng đó chưa có thấy được. Rồi kế đó là lời dẫn nói rằng thời đó, tức là lúc bấy giờ, ở bên Giang Tây thì có Mã Tổ, ở bên Hồ Bắc thì có ngài Thạch Đầu à, thì hai vị đó giáo hóa Mã Tổ dưới ngài thì có cả 83 vị tiểu chư thức, Thạch Đầu cũng có nhiều đồ đệ, thì những vị đó dạy thiền dạy đạo đầy đủ. Mà tại sao mà ngài Hoàng Bá lại nói câu này, cả thải các ông đều là kẻ ăn hèm, đi hành trước thế ấy chỉ khiến cho người ta cười, à, thấy 800-1000 người ra đi không chịu sự ồn náo, trong đây thải đều dung dị như các ông thì làm gì lại có việc ngày nay à. Thì nói như vậy đó là sao? Rồi thêm câu nữa, cả nước đại đường không có một cái vị thiền sư nữa. Thì đây là một cái mang hai ý nghĩa. Ý nghĩa cạn là câu này dường như là ngài trách cảnh sát những cái người, những cái thiền giả mà chậm luật hay là dung dị, nói cách khác là lười biếng giải đãi, không có cố gắng. Nhưng nói ngài cảnh tỉnh bảo phải cố gắng mắt để mà sách tiến à, cho nên có cái tính cách nói rằng thà là các ông đi chứ ở đông mà không có cố gắng như vậy thì làm sao mà thấy được đạo. Đó là cái ý nghĩa thứ nhất, nó thành cạn. Còn phần sâu theo công án này ấy, thì đây là cái thuật móc ngồi vào lưỡi câu để mà nhử à, nghĩa là sao? Cái thuật đó nó na ná với cái đặc biệt của ngày Nam Truyền vậy. Nghĩa là giữa hội chúng đưa dao lên trước con mèo, nói là nói được thì tha, nói không được thì chết, thì dồn người ta tới để mà đòi hỏi thố lộ hết tâm can cho ngài thấy, mà ai nấy đều im xin thích, không thố lộ được một lòng ngài chết. Thì chém đó không phải vì con mèo mà vì không ai thố lộ được. Còn ở đây dùng cái lời mắng nặng nề, nói rằng cả nước đại đường không có tiền sư, thì nếu mình là người thấy được đạo tại sao mình không đứng ra dỗ ngực nói cho ngài thấy chỗ thấy đạo của mình à, mà ngài nói vậy mà yêu xin thích thì tức là không ai thấy được. Bởi vậy cho nên đó là một cái thuật mà mình tưởng đâu là ngài cố tình mắng giết gì, chứ không phải là muốn đặt một cái lời nói nặng nề để thách đố coi ai là cái người mà đã thấy thì khi thách đố đó liền đứng lên liền, phải không? Cũng như là mình biết ở trong cái nhóm người có người nào võ thuật cao cường, bây giờ mình nói ai dám đánh với tôi không? Nếu mà có người cao cường thì sao? À, đưa tay liền, phải không? À, thì như vậy để thấy trong cho cái người đó họ thố lộ tài năng của họ, cho nên mới dùng cái câu nhử à, như vậy thì đây là một cái thuật để cho đòi hỏi cái người đồ đệ thố lộ tâm can của mình, chứ không phải là chửi chê gì hết à, chứ còn tu hành rồi mà chửi mắng ta đâu có được, đâu có phải. Đây giải thích thời Đường ưa mắng người bằng câu kẻ ăn hèm. Theo Việt Nam thì nói kẻ ăn hèm là nói gì? Đó là quá nặng rồi. Nhiều người nói bằng quá mắng người ta đó. Tây Hạnh Bình nè, kẻ mắt sáng tự thấy chỗ rơi của sư. Đại ý thả một lưỡi câu để giữ người hỏi. Đó là thả một lưỡi câu giữ người hỏi. Thì đây, trong chúng có thiền khách không tiếc thân mạng liền ra chúng hỏi. Hiện nay các nơi khuôn đồ lãnh chúng lại là sao? Như vậy thì các nơi nè, có thiền viện nè, có dạy chúng nè, có những người đạt được lý thiền, thì như vậy đó là sao? Thì câu hỏi này đó là khéo tác một tác, khéo cho một tác vào lão này, tức là tác cho ngài Hoàng Bá một tác rồi. Quả nhiên bối rối liền ló đuôi nói, chẳng nói không thiền, chỉ là không sư. Câu quá hay, hay chỗ nào? Chẳng nói không thiền, chỉ là không sư. Thì quý vị thấy không? Bởi vì thiền là tâm tông, đúng không? Tâm tông tức là tâm, mà tâm á, thì lúc nào không có, mà ngộ được tâm á, thì gọi là thiền sư, mà không ngộ được tâm thì gọi là gì? Chưa gọi là thiền sư được. Thì như vậy thiền lúc nào không có, mà chỉ tại không có người ngộ, mà không người ngộ thì này không sư. Nếu mà tôi nói vậy là ai ngộ đứng ra trình thì có sư, mà tại không có trình được thì đó là không sư. Cho nên người nói chẳng nói không thiền, chỉ là không sư. Hãy nói ý tại chỗ nào? Thông chỉ của sư từ trước, có khi bắt, có khi thả, có khi giết, có khi tha, có khi buông, có khi giữ. Dám hỏi quý vị, thế nào sư ở trong thiền? Sư ở trong thiền, bởi vì nếu thiền đã sẵn rồi, cần thấp rồi, mà chỉ cần thấy thì mới thành thiền sư, không thấy thì không có thiền sư. Cả nước Đại Đường không có thiền sư là vậy đó. Thì như vậy thì ngài nói, thế nào sư ở trong thiền? Sơn Tăng nói thế ấy, đã là khắp đầu chìm ngấm rồi. Tôi nói đó là tôi đã chết chìm rồi đó. Lỗ mũi quý vị ở chỗ nào? Ngài đặt câu hỏi. Dê Đo nói, xỏ qua đời. Hỏi ở chỗ nào không ai trả lời được, cho nên bị ngài xỏ mũi. Đây trước đạo tượng. Lẩm lẩm cô phong bất tự khoa, đoan cư hoàng hải định long xà, đại trung thiên tử tằng khinh xuất, tam độ ta thân tao lẩm trảo nha. Dịch: lẩm lẩm cô phong chẳng tự khoe, ngồi yên biển cả định long xà, đại trung thiên tử tình vị tái, ba trận thanh đùa năng vuốt nghe. Thì quý vị thấy bài tụng này mới đọc thì thấy cũng như tán thán ngài Hoàng Bá thôi, chứ không có giải thích về cái công án ngài nói. Nhưng mà sự thật đây là giải thích rất rõ ràng. Lẩm lẩm cô phong bất tự khoa, lẩm lẩm để chỉ cho quan khuôn lẩm lẩm của ngài đó, thân to lớn dền dàng đó là lẩm lẩm, mà cô phong tức là ở trên một ngọn núi riêng, nó là ngài có một cái đặc biệt hơn người, vượt hơn người, cho nên nói là cô phong tuy vượt hơn người mà ngài không có khoe khoang, ngài không có khoe khoang với ai hết. Bởi vì sao nó không khoe khoang? Bởi vì trước nói rằng các ông là bỏ ăn hèm rồi đó, rồi cả nước Đại Đường không có thiền sư đó, thì coi như là ngài tự khoe, tự mắng chê người ta. Nhưng mà sự thật không phải vậy. Tuy là ngài lẩm lẩm, ngài vượt hơn thiên hạ, nhưng mà ngài không có khoe khoang, đó chẳng qua là một phương tiện. Đoan cư hoàng hải định long xà, nghĩa là ngồi yên ở trong cái biển lớn mà nhìn thấy rồng biết rồng, thấy rắn biết rắn. Định tức là phân định rõ ràng, đây là rồng kia là rắn. Thì cái câu này là cái câu giải thích ý của cái công án. Vì công án của Ngài nói đó, chỉ có ai ngồi yên, không có bị sao động, tức là muôn sự đều buông hết, chỉ còn trơ trọi, giản đơn, yên tịnh, thì lúc đó sẽ thấy rõ thế nào là rồng, thế nào là rắn, chứ không gì hết. Chứ đừng có tìm kiếm, đừng có suy nghĩ. Thì như vậy hai câu trên đó là đã giải thích hết cái ý nghĩa công án rồi. Còn hai câu sau này là chỉ dẫn sự tích để tô điểm thêm thôi. Đại Trung Thiên Tử Tần Thiên Xuất, tức là ông vua Đại Trung từng bị đánh, Tam Độ Thanh Tao lộn trở nhau, tức là ba trận thân đùa nâng mút nha, tức là ngày nha răng để mà vài năm vài mút cho người ta thấy rồi. Thì giải thích giải tụng bài tụng này của Thuyết Đạo dường như bài Chơn Tán Hoàng Bá, song chúng ta không hiểu theo Chơn Tán thì dưới câu liền có chỗ xuất thân. Chữ Chơn Tán, chơn là chỉ cho cái hình dung, tức là tán. Ví dụ xưa có một cái vẽ cái hình thì có cái bài tán về cái hình đó thì gọi là Chơn Tán. Thì như vậy mới đọc qua này, cái bài tụng bốn câu này dường như là để tán thán ca ngợi Ngài Hoàng Bá thôi. Còn nếu mình không hiểu vậy thì sẽ thấy cái giải thích về công án rõ ràng. Nói rõ ràng rằng lẩm lẩm cô phong chẳng tự khoe, Hoàng Bá giải chúng thế ấy chẳng phải tranh thắng người thua mình. Không tự khoe là vậy đó, tự trình tự khoe. Nếu hỏi được tin tức này, mặt tình bãi dọc tám ngang, có khi đứng một mình trên ngọn cô phong, có khi nằm ngang giữa chốn thành thị, đâu thay ẩn giấu giữ một góc. Càng xả càng chẳng hết, càng tìm càng chẳng thấy, càng gánh gồng càng chìm liệu. Người xưa nói không cánh khắp thiên hạ, có danh truyền thế gian. Đó là để dẫn cái đoạn mà không tự khoe đó, nghĩa là ngài dường như chê, dường như mắng người ta, nhưng mà sự thật không phải vậy. Đó là cái phương tiện, cái cơ dụng đặc biệt của ngài. Cho nên nói rằng khắp thiên hạ được cái tiếng thơm hay là cái danh thơm của mình, nó không có cánh, mà nếu có cái tài, có cái đức thì nó bay khắp thiên hạ. Người tới cái giải thích câu kế nè, tận tình buông hết Phật pháp đạo lý quyền diệu kỳ đạt, buông sạch không còn chút gì, tự nhiên xuất xứ hiện thành. Nếu mà ai buông hết thì đó là ngồi yên biển cả định long xà đó. Tiếp đạo nói ngồi yên biển cả định long xà là rồng là rắn vào cửa được niệm được, gọi là định long xà nhãn cầm hổ quỷ cơ. Nó đây là nói rằng có con mắt định được rồng, định rồng rắn mái bắt cọp tê giáp. Dẫn thêm lời của Thuyết Đạo nói ở chỗ khác, Thuyết Đạo lại nói định long xà trừ mắt nào tránh, cầm hổ quỷ trừ cơ chẳng toàn. Đó là chỉ lời nói theo của Thuyết Đạo ở chỗ khác. Hai câu sau, tức là hai câu Đại Trung Thiên Tử từng bị tát, ba trận thân đùa năm vuốt nhé, Hoàng Bá đâu phải chỉ hiện nay thủ đoạn ác, mà từ trước đến giờ là thế. Không phải tới khi gặp thầy người ta mới có thủ đoạn điệp đó, mà hồi còn ở trong chúng đã có cái thủ đoạn đó rồi, phải không? Hồi đã làm thủ tọa đã có cái thủ đoạn đó. Cho nên là tát vua Đại Trung ba cái đó, hai cái Đại Trung Thiên Tử theo truyện tục hàm thông chép, vua Đường Hiến Tông có hai người con là Mục Tông và Tuyên Tông. Tuyên Tông tức là Đại Trung mới 13 tuổi mà rất thông minh, thích ngồi kiết già. Khi Mục Tông đang tại vị, nhân mãi chiều sớm, Đại Trung đùa lên long xà ngồi, làm thế quần thần kính bái. Đại thần xem thấy cho đó là tâm phong, bèn tâu lên Mục Tông. Tâm phong tức là cái thói quen của tâm mình đó, nghĩa là cái thói quen ở trong tâm, nó sẵn ở trong tâm rồi. Mục Tông thấy vỗ về khen, em ta là bậc anh tài của tâm tổ nghiệp ta. Thì khen vậy. Niên hiệu trường khánh thứ tư 824, một tâm băng hà, một tâm của ba người con là Kỉnh Tâm, Văn Tâm và Võ Tâm, nối ngôi vua cha. Kỉnh Tâm lên ngôi được 2 năm, nội thành mưu thay đổi. Văn Tâm lên ngôi 14 năm, kế Võ Tâm lên ngôi. Võ Tâm gọi đại trung là kẻ si nô đó. Như vậy thì tới Võ Tâm lên ngôi là lúc đó ngài đại trung bao nhiêu tuổi rồi? Người anh tật băng hà tới đứa con thứ nhất 2 năm, đứa con thứ hai là 14 năm, là cộng là 16 năm, phải không? Mà trước đó là ông 13 tuổi, thì tới nhiêu tuổi rồi? 29 tuổi rồi. Bây giờ tới cái chú thứ ba này, chú lại có cái tâm đố kỵ. Một hôm Võ Tâm hạnh đại trung ngày xưa lấy long sàng của cha mình ngồi, bèn lôi ra đánh đến chết, đem bỏ trong vườn, dùng nước nhơ rưới lên mặt lên, được tỉnh trở lại. Sau khi tỉnh, đại trung lén trốn vào hội của thiền sư Chí Nhàn Hương Nghiêm, cạo tóc lập sa di. Cái này là tu bất đắc dĩ. Tại sao bất đắc dĩ mà đi tu, chứ không phải quyết chí tu? Bởi vì thằng cháu tức là chú cháu ruột, mà thằng cháu này nó thấy ông chú mình trước dám trèo trên lông sàn của cha mình ngồi, e là ông này có cái manh tâm khi nào mà ông có thể giành ngôi của mình à. Cho nên mới có cái tâm ghét kêu chú bằng si nô. Nô là tôi tớ, mà tớ ngu, tớ tớ ngu thì như vậy là ghét quá chừng. Theo bây giờ thì chắc là không ai dám làm việc này. Hồi xưa là thời vua chúa, cho nên muốn đánh lúc nào lôi ra đánh, muốn giết lúc nào lôi ra giết, phải không? Lôi ra đánh đến chết à, rồi tức là chết nhất, rồi bỏ đó dưới nước, rồi bỏ đi trở về. Bây giờ ngài tỉnh lại, biết rằng thằng cháu này nó muốn giết mình, nếu trở lại nó thấy mặt chắc nó giết, cho nên giờ thôi trốn luôn, đi tù. Thôi trốn, không đi đâu, đi tù. Thì cái điều này mình thấy có hai lẽ. Lẽ thứ nhất là ông hồi còn nhỏ mà thích hồi kiếp già, biết đâu cũng là một tu sĩ, phải không? Tu khá khá mà còn có cái mộng danh lợi, cho nên bây giờ mới ra để mà tiếp nối làm cái việc vua chúa à. Nhưng mà bởi vì tu mà còn tâm danh lợi, cho nên bị phạt, nó đánh đập cho chết, cho tan nát đi, rồi sao cũng được phải nguyện. Bởi vậy nên khi mà lên ngồi trên lông sàn đó là để tỏ rằng mình có cái khả năng làm vua. Vì vậy mà thằng cháu nó hành cho đã đời. Rồi cái ý thứ hai nữa là đi tu là bất đắc dĩ, nên trong lúc tu á mà cái mộng làm vua cũng chưa hết. Cho nên mình đọc cái đoạn sau sẽ thấy cái mộng làm vua của ông. Đây, theo Chí Nhàn Du Phương, chưa thỏa giới cụ túc, theo Chí Nhàn Du Phương đến Đô Sơn, nhân Chí Nhàn làm thơ đề bọc bố. Bọc bố tức là nước trên núi chảy xuống như tấm vải treo, tức là như mình đi Đà Lạt đó, lại mấy cây suối, mấy cái thác đó, dòng thác đổ ầm ầm ở xa nhìn trắng xóa như một dải tấm vải trắng treo đó, thì gọi là bọc bố. Bọc là nước chảy, bố như tấm vải treo. Thì ông thầy ông làm thơ, làm hai câu thơ: xuyên văn thấu thạch bất từ lao, địa viễn phương tri xuất xứ cao. Hay diễn tả cái dòng thác xuyên văn, nó từ tuốt trên mây, thấy không? Nó thủng mây, thấu thạch, nó xoay lũng đá nữa, bất từ lao, không có sợ nhọc nhằn. Địa viễn phương tri xuất xứ cao, đất xa mới biết rằng cái chỗ xuất xứ nó là ở trên tuyệt vời, cao mịt mù. Ngang đó cái ông ngừng, dường như là ông cục hít, nhưng mà không ngờ đó là ông cố câu cái người đệ tử, thốt ra thử coi cái tâm tình ra sao. Cho nên chí ngàn năm hai câu này rồi, ngẫm nghĩ mãi mà không thốt ra được, cố ý câu cho y thố lộ xem ngữ mặt thế nào. Có cơ hội đại trung tiếp, khê giám khởi năng lưu đất trụ, trung quy đại hải tác ba đào. Thật hay, phải không? Đó là khê là khe, giám cũng là suối rồi đó. Khởi năng lưu đất trụ đâu có thể nào hay giữ lại được. Trung quy đại hải tác ba đào, kết cuộc rồi, trở về biển cả làm sóng gió. Thì như vậy cái khẩu khí đó là khẩu khí của ai? Ngày mai, tuy nhiên bây giờ thì lạnh lạnh lao đao vậy, chứ ngày mai sẽ lên ngôi vua. Bởi vậy cho nên khi nghe hai câu sau này thì ông thầy ông biết liền. Thì cái này tôi tạm dịch: phụng mây soi đá biết nhập nào, xa tích mới hay xuất xứ cao, khe suối tài gì ngăn được đứng, trọn về bể cả giấy ba đào. Nói thật hay. Chí nhàn biết không phải người tầm thường, chỉ thầm biết thôi. Biết người không tầm thường, cho nên mà thầm biết không dám nói ai, sợ thố lộ rồi ta biết thì nó hại. Sao đến trong hội Diêm Quang, thỉnh đại trung làm thư ký, Hoàng Bá làm thủ tọa. Một hôm Hoàng Bá đi lễ Phật, đại trung thấy hỏi: chẳng cầu Phật, chẳng cầu Pháp, chẳng cầu Tăng, vậy lễ bái để cầu cái gì? Đây như trong kinh nào nói vậy, tức là Duyên Hoa Cạch á, không cầu Phật, không cầu Pháp, không cầu Tăng, mà không cầu mà đi lễ Phật lễ để cầu cái gì? Thì Ngài Hoàng Bá trả lời cũng hay. Hoàng Bá đáp: chẳng cầu Phật, chẳng cầu Pháp, chẳng cầu Tăng, thường lễ như thế. Lễ mà không cầu đó mới đúng là cái lễ Phật. Đại trung bảo: dùng lễ làm gì, đã không cầu mà lễ làm gì? Còn báo liền tát tay. Cái chỗ đó không có nói được, cho mặt một lần đam tay. Đại trung nói: quá thô. Hoàng Bá nói: trong đây còn gì nói thô nói tế. Hoàng Bá lại tát tay, cho một mặt tay nữa. Như vậy thì nghĩa là nếu mà vua đại trung này mà có cái tâm nhỏ mọn như mình á, thì sau khi làm vua thì chắc làm sao? Lôi Hoàng Bá làm đánh. Hồi xưa tát ta hai mặt tay. Nhưng mà người xưa không phải như mình, nó không có xấu như mình gì đâu. Sao đại trung lên ngôi vua, ban Hoàng Bá hiệu là Thô Hạnh Sa Môn. Thô Hạnh Tâm vì sao không thô hạn gì chứ không có gì. Rồi tướng Quách Bùi Hương ở triều sau xin ban hiệu là Đoạn Tế Thiền Sư. Tiếp độ biết rõ khuyết mạch xuất xứ ấy nên ứng dụng rất khéo. Hiện nay có người đùa nanh vuốt trăng liệt đắng. Thì như vậy đó là dẫn thêm cái ý sự tích để làm cho bài tụng nó được đầy đủ thôi. Tắc 12, Động Sơn Ba Cân Gai. Lời dẫn: đao giết người, kiếm tha người là phong quy từ thượng cổ, cũng là chỗ khu yếu của hiện nay. Nói rằng cái bậc thầy, những cái hàng tông sư phải có cái khả năng sẵn đao giết người, mà cũng có cái kiếm tha người. Đó là cái chỗ khu yếu. Tại sao vậy? Tức là có khi phải dùng phương tiện nào đó để làm cho người ta bật hết tình giải, đó là đao giết người. Có khi cũng dùng những phương tiện giải thích, hướng dẫn để người ta hiểu được, đó là kiếm tha người. Thì như vậy đó là cái khu yếu của bậc tâm sư, chứ không có một chiều, không có một mặt. Nếu luận về giết, đây nói giết thì không chạm đến mãi long. Nếu luận về tha thì tan thanh bất nạn. Nói về giết thì không chạm đến mãi long. Tại sao vậy? Vì một câu nói bật hết tâm tư thì gọi là không chạm tới mãi long. Luận về tha thì tan thanh bất nạn, vì cho mình hiểu cho nên gọi là tan thanh bất nạn. Vì thế nói con đường hướng thượng, ngàn thánh chẳng truyền, học giả nhập hình như kỹ bắt bóng. Thì con đường hướng thượng tức là con đường để cho mình tiến đến cái chỗ cứu kính chân thật đó, nó không có phải từ ai truyền cho mình mà nó sẵn ở mình, người khác chỉ là dạy cho mình thấy. À, học giả nhập hình như kỹ bắt bóng, nếu mà mình cứ mình tìm, mình trông cậy vào ai để chỉ cho mình cái đó thì như vậy là chỉ là khổ nhọc như con kỹ bắt bóng thôi, không kết quả gì. Hãy nói đã lần chẳng truyền, vì sao lại nói? À, lại có rất nhiều công án sấm biển, người đủ mắt sáng thử nói xem, nó đã không truyền sao lại đã ra công án này công án nọ chi lại? À, bây giờ thử xem công án. Ta hỏi động sơn thủ sơ, cho mình nhớ thủ sơ là các cái động sơn gì? À, động sơn lương giới. À, còn cái này động sơn thủ sơ, động sơn lương giới mới là tổ của tông Tào Động, còn động sơn thủ sơ là đệ tử của tông Vân Phong. Thế nào là Phật? Động sơn đáp: ba cân gai. Nói như vậy thì mình thấy nó khô khan làm sao. Nó thế nào là Phật? Ba cân gai, làm sao hiểu, suy gẫm thế nào? Tại nghe một câu đó thì tất cả tình giải buông cái một, phải không? Không có một chỗ nào để mình gá nương suy gẫm hết. Đó là cái đặc biệt. Vậy mà con người sao lại khởi nghĩ thế này thế nọ, khiến cho nó thành chuyện giải thích. Được công án này thì hiểu được cái công án. Có người hỏi Tổ Lâm Xế hơn thế nào là Phật, người nói là cục cái khô. Thì những cái câu đó người ta cứ nghĩ trả lời Phật là cục cái khô, đó là cái Phật, thấy không? Cũng như trả lời Phật là ba cái gai, nói ba cái gai là Phật, đó là cái lòng lớn. Như vậy thì thấy thế nào là Phật, ba cái gai thì dứt hết mọi tình giải của mình. Thế nào là Phật, cục cứ khô cũng dứt hết mọi tình giải, phải không? Thì chính dứt hết mọi tình giải thì đó cũng Phật, chứ không phải trả lời như vậy là trả lời Phật. Mà mình không biết, mình cứ nói trả lời đó là trả lời Phật đó, mình muốn hỏi đó là cái lòng. Như vậy thì các ngài không phải chỉ cái quả mà chỉ cho mình cái nhân. Cái nhân bắt tình giải thì thấy Phật, còn mình không chịu bật tình giải mà khởi nghĩ nữa thì càng xa càng không thấy. Đó cho nên nói rằng công án này nhiều người hiểu lầm, hẳn là khó nhai gặm, không có chỗ cho ông mở miệng. Tại sao? Vì nhạt nhẽo không có mùi vị. Người xưa đã lắm lần đáp câu hỏi Phật, hoặc nói ở trong điện, như có người hỏi ngài Triệu Châu nói thế nào Phật, ngồi trong điện. Rồi có chỗ khác hoặc nói 32 tướng, hoặc nói trong rừng dưới núi tre trúc tươi. Động sơn đáp ba cân gai, quả là cắt đứt đầu lưỡi người xưa. Cái câu đó thật là bật tình giải, không có chỗ gá nương, còn mấy cái kia còn có thể suy gẫm. Nhiều người khởi hiểu câu này, khi ấy động sơn đang cân gai trong kho, tăng hỏi nên đáp như thế. Nghe là tưởng là ngài đưa cân gai hỏi thế nào Phật, rồi ngài chỉ nó ba cân gai chỉ tại đây thôi, đó là hợp tưởng tượng họ nói. Hoặc nói động sơn hỏi đông đách tay, hoặc nói ông là Phật lại đi hỏi Phật nên động sơn đi quanh đáp cho chết, hoặc nói chỉ ba cân gai này là Phật, thật hoàn toàn không dính dáng. Nếu ông dưới câu của động sơn hiểu như thế, tham vấn đến Phật Di Lặc ra đời cũng chưa mộng thấy nữa. Tại sao? Vì ngôn ngữ chỉ là món đồ chở đạo, sao chẳng biết ý của cổ nhân, chỉ châm vào trong câu tìm cầu có gì chân thật. Đó đúng là mình nhớ cái câu chuyện mà của ngài Ngũ Tổ diễn đó, ở chỗ ai, câu chuyện mà gọi là tình đó, chỉ tại đàn lan nhận đắc thinh đó, nhớ không? Nghĩa là kêu đem cái bình nước lại đây, mà không phải chỉ nhắm vào A, mà nhắm vài người rìm ngoài kia kìa. Để nghe, để mà biết mình đi tới. Thì như vậy kêu một đàn, nói một đàn mà phải thấy một ở chỗ khác. Thì như vậy nói ba cân gai không phải cắt nghĩa Phật, mà là để cho mình dứt hết tình giải. Mà nếu dứt hết tình giải tự mình thấy Phật, mà mình lại không dứt tình giải, mình khởi tình giải nữa thì không bao giờ thấy. Thì tới Phật Di Lặc ra đời cũng không bao giờ thấy Phật được. Đó là cái chỗ đặc biệt. Cho nên mình học thiền không có nên mắc kẹt ở chữ, ở lời, mà phải thấy được cái ý nằm ở chỗ nào. Đó gọi là biết chỗ rơi đó. Thấy nằm chỗ nào là biết được chỗ rơi. Người xưa nói đạo vốn không lời, nhân lời hiển đạo. Thấy đạo phải quên lời, thấy đạo thì đừng có chấp ở lời. Chỉ câu ba cân gai giống như con đường Trường An, dở chân lên để chân xuống đều là phải. Nghĩa là đây mình về thành phố, nếu đi bộ mình cứ con đường này mà đi thẳng thì cứ dở chân bước xuống, dở lên bước xuống, dở lên bước xuống, thì càng dở càng bước thì càng gần, không có bước nào ngoài con đường về thành phố, phải không? Thì cái kia cũng vậy, nếu mình thấy được cái chỗ đó thì không có cái nào là sai chạy được hết. Câu nói này so với câu bánh hồ của Vân Môn cũng đồng một loại, quả là khó hội. Thì ngài Vân Môn nói là bánh hồ thì cũng là giống hệt vậy thôi. Ngũ Tổ tiên sư tụng: tiện mãi đảm bản hán, thiết bình ma tam căn, thiên bách niên đới hóa, vô xứ trước hồn thân. Dịch: kẻ hèn gánh bản bán, đo lường ba cân gai, trăm ngàn năm mắc kẹt, không chỗ để thân an. Người mà cứ gặm nhấm cái câu ba cân gai này, nói tại sao ba cân gai là Phật này kia đó, thì những người đó giống như kẻ hèn gánh bản đi bán, cứ suy gẫm ba cân gai thành nó mắc kẹt cả ngàn năm trăm năm, không thể nào mà an ổn được. Ông chỉ nhồi đập cho tình trần ý tưởng, so lường được mất phải quấy, một lúc hết sạch tự nhiên hội được. Nghĩa là sạch hết những cái tình thức đó, ý tưởng đó, thì thấy được chứ không có gì hết. Tụng của Tiết Đạo: kim ô cấp, ngọc thố tóc, thiện ứng hà tầng hữu khinh xúc, triển sự đầu cơ kiến động sơn, ba miết manh quy nhập không cốc, hoa thóc thóc, cẩm thóc thóc, nam địa trúc hề bắc địa mộc, nhân tư trường khánh lục đại phu, giải đạo hiệp tiếu bất hiệp khắp. Dịch: mặt trời chống, mặt trăng góc, khéo ứng đâu tình có khinh xúc, triển sự đầu cơ thấy động sơn, què trạnh rùa mù vào hang trống, qua nhóm nhóm, gấm nhóm nhóm, đất nam tre trừ đất bắc mọc, nhờ nhớ trường khánh lục đại phu, khéo nói nên cười chẳng nên khóc. Chào. Thì cái bài tụng này chỉ hai câu đầu, kim ô cấp, ngọc thố tóc, đó là đã giải hết rồi. Tại sao vậy? Vì hai nói rằng kim ô là mặt trời chống, mặt trăng gấp, mặt trời sáng thì mọc lên, mặt trăng tối thì mặt trời lặn, mặt trăng mọc. Như vậy thì sáng mặt trời lên, tối mặt trăng mọc, nó có cái gì là lạ không? Đó là sự bình thường, phải không? Không có cái gì phải gẫm, phải suy hết. Thì như vậy hai câu này đã nói cái ý nghĩa ba cân gai rồi chứ gì. Rồi thêm hai câu kế: khéo ứng đâu tình có khinh xúc, nghĩa là ngài Động Sơn khi hỏi đến thì ngài ứng đáp liền chứ không có dám khinh người. Rồi cái câu kế: triển sự đầu cơ thấy động sơn. Nếu người nào cho rằng cái câu đáp đó nó thuộc về triển sự đầu cơ, đó là một cái thuật ngữ trong nhà thiền, mà để thấy động sơn thì người đó sẽ sao? Giống như là con tạnh què, con rùa mù mà bò vào trong cái hang trống vậy. Rồi cái đoạn sau đó là thêm sự xích, thì cái phần tiểu tính sau đọc tới được quý vị hiểu. Mình chỉ giải thích mấy câu đầu để giải về cái bài tụng. Bây giờ giải tụng. Tiếp đạo thấy được thấu, nên ngay nơi đầu nói: mặt trời chống, mặt trăng gấp, cùng động sơn ba cân gai, không có hai thứ. Nào, hai cái câu này đối với ba cân gai nó không có khác. Mặt trời mọc, mặt trăng lặn, ngày ngày như thế, có gì đâu. Người nhiều tình giải chỉ nói mặt trời là con mắt tả, mặt trăng là con mắt hữu, vừa hỏi liền trừng mắt nói ở trong đây. Đó là tình giải đó. Thật có gì dính dáng. Nếu hiểu thế ấy thì một tổ tông tổ đạt ma mất sạch. Đó, mình hiểu cách đó thì đã làm cho tông tổ đạt ma mất. Vì thế nói thả câu bốn biển chỉ câu rồng to cách ngoại mấy quyền, vì tầm tri kỷ. Những cái câu nói mà cách ngoại đó là để tìm những người tri kỷ, người thường thì khó thấu hiểu được. Chiếc đạo là người ra khỏi ấm giới, há khởi loại kiến giải này. Chiếc đạo nhẹ nhẹ gõ cửa, chọi cây, bài hiện chút ít cho ông thấy. Liền hạ một chú cước, hạ chú cước nói: khéo ứng đâu tình có khinh xúc. À, Động Sơn chẳng dám khinh thường, đáp vị tăng này: như chuông chịu đóng, như vang nhận như hang nhận vang, lớn nhỏ tùy ứng không dám khinh xúc. À, nói rằng ngài Động Sơn tâm ngài nó rỗng lặng giống như là cái chuông vô tình, nó không có nghĩ nó kêu nó la gì hết, mà khi người ta giọng nhẹ thì cái tiếng nó nhẹ, khi người ta giọng mạnh thì cái tiếng nó mạnh. Như cái hang nó cũng không có nghĩ nó phải nói phải la gì, nhưng mà khi ngoài có tiếng hú tiếng la thì trong nó cũng vang trả lại. Thì như vậy để nói tâm ngài Động Sơn nó là thanh tịnh như nhiên, với khi hỏi thì các ngài liền ứng ra đáp không có một chút tình giải, cũng như làm cho mọi người cũng dứt hết tình giải. Đó là cái đặc biệt. Triết đạo đồng thời bài hiển tâm can ngũ tạng trình cho các ông rồi. Triết đạo có bài tụng tỉnh mà khéo ứng rằng đó. Đây dẫn thêm bài tụng này để mình rõ ý cái chỗ mà Động Sơn ngài vừa có hỏi liền đáp liền đó. Đổ diện tương trình bất tại đa đoan, long xà dị biện nạp tử nan mang, kim trùy ảnh động bảo kiếm quan hàng, trực hạ lai giả cấp trước nhãn khang. Dịch: thấy mặt trình nhau chẳng tại đa đoan, rắn rồng dễ biện thiền tăng khó lừa, chì vàng bóng động kiếm báo quan hàng. Ngay đây thẳng lại để mắt chống xem, thấy mặt trình nhau. Nếu là cái bậc thiện tri thức ấy, thì không có nhiều việc, chẳng tại đa đoan, tức là không có tại nhiều việc. Rắn rồng dễ biện thiền tăng khó lừa, nghĩa là rồng và rắn mình dễ thấy, mình biết đâu là rồng đâu là rắn, nhưng mà thiền tăng khó mà biết được cái chỗ thấu suốt của họ hay không thấu suốt của họ, vì vậy mà mình khó lừa được họ. Chì vàng bóng động, chì vàng tức là để nói rằng cái chì đóng chuông thì khi đóng tới thì cái chuông nó vang ra. Bóng động như cái thân mình đứng thì thấy cái bóng đứng, thân mình ngồi thấy cái bóng ngồi, thân mình đi thấy cái bóng đi. Cái bóng nó theo cái thân, cũng như là cái chuông nó theo tiếng vọng, cái dùi mình giọng mạnh hay nhẹ thì nó vang lại cái tiếng, nó theo nhau mà nó không có cái ý gì hết. Kiếm báo quan hà cũng như cái kiếm bé mà vừa quơi ra thì đứt đầu, chỉ như một cái lạnh, cái hơi lạnh nữa thôi. Ngay đây thẳng lại để mắt chống xem, ngay nơi đó mà mình khéo nhìn thì liền thấy, chứ còn đừng đi tìm kiếm, đừng có gẫm suy gì hết. Động Sơn ban đầu đến tham vấn Vân Môn, Vân Môn hỏi vừa rời chỗ nào. Động Sơn thưa tra độ. Vân Môn hỏi mùa hạ ở đâu. Động Sơn thưa chùa Báo Ân ở Hồ Nam. Vân Môn hỏi rời chỗ kia lúc nào. Động Sơn thưa ngày 25 tháng 8. Vân Môn bảo tha ông Ba Gệ đến nhà thanh thiền đi. Chiều lại sư vào thất thân cận hỏi: con lỗi tại chỗ nào? Vân Môn bảo: cái túi cơm gian tay Hồ Nam là thế ấy. Động Sơn ngay câu này bỗng nhiên đại ngộ, thưa: con ngày khác đến chỗ không có hơi người, dựng một chiếc am, chẳng chứa một hạt gạo, chẳng trồng một cọng rau, thường tiếp đãi thiện tri thức mười phương qua lại, trọn vì họ nhổ đinh tháo chốt, lột cái mũ thịt mỡ, cởi chiếc áo hôi thối, khiến mọi người sạch sẽ thông dong, làm một người vô sự. Vân Môn bảo: thân bằng cây liễu mà mở được cái miệng to thế. Động Sơn liền từ tả ra đi. Thì cái đoạn này là cái đoạn dẫn lại lịch sử lúc mà ngài Động Sơn ngày ngộ. Thì như vậy cái câu hỏi của Vân Môn hỏi rất là bình dị, hỏi vừa rời chỗ nào thì ngài đáp cũng rất giản đơn, tra độ. Cũng như bây giờ có người tới đây hỏi vừa rời chỗ nào, cái dạ Biên Hòa, phải không? Nói Biên Hòa vậy thôi thì nó rất là giản đơn. Rồi hỏi thêm mùa hạ ở đâu, đáp là chùa Bảo Ân ở Hồ Nam. Hỏi mùa hạ rồi ông ở đâu, nói ở chùa Đại Giác. Ở đâu? Ở Biên Hòa. Rồi hỏi gì nữa? Dân Mâu hỏi rời chỗ kia lúc nào? Động Sơn thưa ngày 25 tháng 8. Thì như vậy hỏi đáp cách bình dị, không có nghĩ suy gì hết. Có nghĩ suy không? Bởi vì hỏi ở đâu thì mình nhớ ở đâu nói đó, rồi hỏi đi lúc nào nhớ lúc nào nói lúc ấy, khỏi có nghĩ suy gì, không có một đạo lý gì để nghĩ suy hết. Hỏi vậy đáp vậy xong rồi, ngài Dân Mâu liền bảo tha ông Ba Gậy đến nhà tham thiền đi. Đau chưa? Mình nói rất là bình dị, có lỗi lầm gì đâu mà bất thành là tha ông Ba Gậy. Thành cái đặc biệt là cái câu tha Ba Gậy đó, làm cho ngài chết ở cái câu tha Ba Gậy đó. Bởi vậy nên chưa đã mất ngủ. Cái gì tha Ba Gậy ngủ không được, tại sao mình có lỗi gì mà tha Ba Gậy? Vì vậy mà chiều cái suy trở lại, đi vào thác thanh cận hỏi: con lỗi tại chỗ nào mà hòa thượng nó tha Ba Gậy? Dân Môn bảo: cái túi cơm gian tay Hồ Nam là thế ấy. Gian tay Hồ Nam là thế ấy. Gian tay là cái gì? Hồ Nam là cái gì? Gian tay là Mã Tổ, Hồ Nam là Thạch Đầu. Mã Tổ Thạch Đầu là thế ấy thôi. Thì như thế ấy là sao? Là cái chỗ bình dị đó, cái chỗ đơn giản đó, chứ không có gì lạ hết. Nghe đó cái thì ngài liền ngộ, đại ngộ, thưa con ngày khác đến chỗ không có hơi người, tới cái chỗ mà vắng vặt người, dựng một chiếc am, chẳng chứa một hộp gạo, chẳng trồng một cọng rau, thường tiếp đãi thượng thiện kiến thức người phương qua lại, trọn vì họ nhổ đinh tháo chốt, lột chiếc mũ thịt mỡ, cởi chiếc áo hôi thối, khiến họ mọi người sạch sẽ thông dong, là một người vô sự. Nói nghe lạ đời không? Nghĩa là chỗ không có người, rồi dựng am, mà dựng am thì không có gạo, không có rau, mà tiếp đãi thiện kiến thức mười phương qua lại, không gạo không rau đãi cái gì, phải không? Mà tiếp đãi mọi người, rồi tiếp đãi bằng cách gì? Là nhổ đinh tháo chốt, thêm cái nữa là lột chiếc mũ thịt mỡ. Chiếc mũ ở đâu? Mình đương đội đây nè, từ đầu tới cuối nè, chiếc mũ thịt mỡ, rồi cởi chiếc áo hôi thối này, chiếc áo mà mình đưa mang đây, khiến mọi người sạch sẽ thông dong, là một người vô sự. Quá hay, phải không? Nghĩa là ngày mai kia con sẽ thực hiện vậy đó, cái sở nguyện. Như vậy từ nói cái sở nguyện đó thì mình biết ngài thấy tới đâu rồi. Nghĩa là mình bây giờ sở dĩ mình đa sự là vì mình mắc đội cái mũ thịt mỡ, mặc chiếc áo hôi thối này, mà mình cho nó là quan trọng cho nên đa sự, phải không? Nghe là cởi nó hết thì lúc đó mình là người thông dong vô sự. Cởi nó hết tức là thấy được cái ông chủ đâu có mang chiếc áo thịt mỡ, phải không? Để mang cái mũ thịt mỡ, chiếc áo hôi thối, ông chủ nó thanh tịnh thì như vậy nhẹ nhàng thông dong biết mấy. Còn nếu mà mang cái đội cái mũ này, mang chiếc áo này thì nó nặng nề khổ sở. Mà bây giờ mình dám bỏ không? Lỡ mang rồi tiếc, phải không? Quý à. Khi nói đó thì Ngài Dân Mâu bảo thanh bằng cây liễu mà mở được cái miệng to thế. Như vậy thì Ngài ốm mà mập, ốm kiểu thông thương như gì, thanh bằng cây liễu mà dám mở miệng to vậy, to thế. Đạo Sơn liền từ tả la đi, như vậy là đủ rồi, không còn hết gì nữa. Chở đương thời sư ngộ liền đó chống thoát, há đồng với tiểu kiến. Như vậy thì cái thấy đó đâu có đồng với cái người thấy bằng cách hẹp hòi. Sau này sư xuất thế ứng cơ câu ba cân gai, các nơi chỉ hiểu là lời đáp Phật. Nói ba cân gai tưởng nó là đáp Phật là ba cân gai, chứ đâu ngờ đáp thế nào là Phật. Ba cân gai để cho mình lặn hết tình giải thì đó là Phật. Còn nếu chưa lặn tình giải thì nó không bao giờ thấy Phật. Chứ không phải Phật là ba cân gai, nhớ như vậy. Mà người ta cứ hiểu Phật là ba cân gai. Đây mới dẫn nói thêm: như hỏi thế nào là Phật, đáp trong rừng dưới núi tre trúc tươi. Phật đáp: đồng tử minh đinh đến sinh lửa. Thế là chỉ quản trên chữ Phật làm đạo lý. Tiếp đạo nói thế ấy, khởi triển sự đầu cơ hiểu. Giống như nếu mà tiếp đạo Ngài nói rằng nếu thế ấy mà mình khởi cái hiểu, cho đó gọi là triển sự đầu cơ đó, thì giống như con què, con trạnh què, con rùa mù vào trong hang trống vậy, biết ngày tháng nào mà tìm được đường ra. Câu qua nhóm nhóm, gấm nhóm nhóm, đây là vị tăng hỏi và thượng trí môn. Động Sơn nói ba cân gai là ý chỉ thế nào? Trí môn đáp: qua nhóm nhóm, gấm nhóm nhóm, hiểu chăng? Tăng thưa: chẳng hiểu. Trí môn nói: đất Nam tre trừ đất Bắc mọc. Vị tăng trở về thưa lại với Động Sơn. Động Sơn nói: ta chẳng vì ngươi nói, ta vì đại chúng nói. Liền thượng đường nói: nói không bài việc, lời chẳng hợp cơ, nương lời là mất, kẹt câu là mê. Nếu mình nương nơi lời, mình dính ở câu là mình mất và mê. Tiếp đạo muốn phá tình kiến người, có ý dẫn làm nhất quán tụng ra. Người sau lại chuyển sanh tình kiến nói. Bây giờ người sau lại suy gẫm nói thế này: gai là đồ hiếu phục. Bởi vì bên Trung Quốc thường thường cái cha mẹ chết thì mặc áo gai đó. Gai đồ hiếu phục, trúc là hiếu trượng, nó cầm gậy trúc mặc áo the đó. Nên nói đất Nam tre trừ đất Bắc mọc. Qua nhóm nhóm, gấm nhóm nhóm là trước đầu quan tài vẽ qua cỏ. Đó là nhóm nhóm qua nhóm nhóm cỏ đó. Lại biết hổ thẹn chăng, đâu chẳng biết đất Nam tre trừ đất Bắc mọc, cùng ba cân gai giống như tiếng kêu cha với ba vậy. Hai cái đó tuy là khác tên mà một nghĩa, mình không hiểu rồi cứ đi ăn mà suy gẫm, đó là cái dốt nát của mình. Người xưa đáp một chuyện ngữ, quyết là ý chẳng thế ấy. Như tiếng đạo nói, mặt trời chống, mặt trăng gấp, đại để là một loại, nó cũng giống nhau thế thôi. Nói rộng ra chỉ là vàng thao khó biển, tôm tép khó phân. Con tôm mà còn nhỏ xíu đó, với con tép thì phân được không? Nhưng mà tôm lớn rồi thì phân được, tôm khác, tép khác. Nhân nhớ Trường Khánh Lục Đại Phu, khéo nói nên cười chẳng nên khóc. Đó là dẫn cái đoạn dưới. Nếu luận về tụng của sư chỉ ba câu đầu, đồng thời tụng xong, ta hỏi ông trọn vẹn chỉ là ba cân gai, tại sao tiết độ lại có nhiều sắc biển? Chẳng qua vì quá từ bi nên như thế. Lục Hoàng Đại Phu là quán sắc sử ở Tuyên Châu, đến thăm vấn Nam Tuyền. Khi Nam Tuyền tịch nghe sách đi chôn, ông vào chùa tế xong liền cười hả hả. Đệ tử ngon lành, tế rồi cái cười hả hả. Nguyễn Chủ bảo, tiên sư cùng đại phu có nghĩa thầy trò, sao chẳng khóc? Thầy trò lẽ ra phải cảm động khóc lóc một chút chứ. Đại phu bảo, nói được thì khóc, nói được khóc biết nói gì. Thành ra ông Nguyễn Chủ lặng cầm, đại phu khóc to nói, trời xanh, tiên sư cách đời xa vậy. Ông khóc là tại vì ông Nguyễn Chủ lặng cầm cho nên ông khóc. Tiếp đầu mượn ý này đại để nói, nếu ông khởi loại tình giải này, chính nên cười chứ có khóc. Phải là phải, lốt sao một chữ thật quái gở nói, chao, trước đậu rửa được sạch trắng. Thì như vậy mình thấy, giải dài dòng là vì dẫn sự tích, phải không? Chứ còn đúng ra thì nó rất ngắn, gọn. Đọc tiếp, sách 13, ba lăng trong chén bạc đựng tuyết. Lời dẫn, mây dừng đồng rộng, khắp nơi chẳng giấu, tuyết phủ qua lao, khó phân dấu vết. Chỗ lạnh, lạnh như băng tuyết, chỗ tế, tế như mảnh gạo, chỗ sâu, sâu mắt thật, cũng khó thấy, chỗ kín, kín ma ngoại khó lường. Nêu một, rõ ba, nên gác lại. Ngồi cắt đứt đầu lưỡi người trong thiên hạ, làm sao nói? Hãy nói là việc phần thưởng của người nào, thử thử xem. À, đây là cái lời dẫn cho mình thấy. Mây dình đồng rộng, mây nó bay, hoặc là nó không có gió thì nó đứng lại ở trong đầu đồng rộng. Khắp nơi chẳng giấu, nó là hiển bài hết, chứ không có gì, không có chỗ nào mà mờ ám, giấu giếm. Tuyết phủ qua lao, khó phân dấu vết. Nhưng mà vì như là cái qua lao trắng rồi tuyết nó phủ lên, thì qua lao với tuyết là hai thứ nhưng mà cùng một màu trắng, vì vậy mình khó phân biệt được. Chỗ lạnh, lạnh như băng tuyết. Chỗ lạnh thì nó lạnh giống như băng như tuyết. Chỗ tế tức là nhỏ, thì nhỏ như mảnh gạo. Chỗ sâu, sâu mắt thật cũng khó thấy. Chỗ kín thì kín ma ngoại cũng không lường. Để nói rõ rằng cái chỗ vi tế sâu kín đó thì khó mà dùng những cái hiểu biết của cái người ngoại đạo, của những người tình giải mà thấy được chỗ đó. Nêu một rõ ba nên gác lại. Như đoạn trước nói nêu một mà thấy được ba thì cái đoạn này không cần. Ngồi cách đầu lưỡi người trong thiên hạ, làm sao nói, tức là một câu nói mà làm cho người ta đớ lưỡi ngậm miệng đó, thì cái đó làm sao nói được. Hãy nói là việc phần thưởng của người nào. Đây thử cử xem. Tăng hỏi thiền sư Ba Lăng, thế nào là tông đề bà? Ba Lăng đáp, trong chén bạc đựng tuyết. Trong chén bạc đựng tuyết. Chén bạc là trắng, mà tuyết thì trắng. Hai cái trắng thì nó khác nhau. Trắng thì không khác, mà chén với tuyết là khác. Nhưng mà nói thế nào là tông đề bà, thì ngài nói là trong chén bạc đựng tuyết, thì mình cũng không có gì để mà gẫm, để mà suy hết. Như vậy đó là thấy cái ý nghĩa của ngài trả lời. Tông đề bà là cái chỗ không có suy gẫm. Thì giải thích công án này, nhiều người hiểu lầm nói đây là tông ngoại đạo có giao tiếp gì. Thì tổ thứ 15 là tôn giả Đề Bà, cũng là một trong số ngoại đạo. Lúc đầu ngài tu theo ngoại đạo, nhân gặp tổ thứ 14 là tôn giả Long Thọ, lấy cây kim thả trong chậu, tổ Long Thọ thầm nhận truyền tâm tông của Phật, kế thừa làm tổ thứ 15. Như vậy trước ngài là ngoại đạo, sau ngài ngộ được tâm tông, tổ Long Thọ mới truyền tâm ấn cho thành tổ thứ 15. Kinh Lăng Già chép Phật nói tâm làm tông, cửa không là cửa pháp. Mã Tổ nói phàm có câu lời là tông đề bà, chỉ do cái này làm chủ. Quý vị biết cái này là cái gì không? Nghĩa là có câu có lời là tông đề bà, nhưng mà tuy câu lời đó nó không có ngoài cái này. Cái này là chủ, cái này là cái nào? cái này là cái của mỗi người tự có. Như vậy thì cái ngôn thuyết của Ngài Đề Bà chỉ là phương tiện để thấy cái này. Vì vậy mà nói là trong chén bạc định tuyết đó, nó hai thứ, nhưng mà thật ra cũng là trắng hết. Các ngươi là thiền khách đã tình thể cứu tâm Đề Bà chăng? Nếu thể cứu được thì 96 thứ ngoại đạo Ấn Độ bị ông một lúc hàng phục. Nếu mình thấu được cái lý của tâm Đề Bà đó thì mình hàng phục được 96 thứ ngoại đạo Ấn Độ. Mà tâm Đề Bà là có câu có lời, nhưng mà không ngoài cái này. Cái này là chủ. Nếu mình thấy được cái này đó là mình hiểu được tâm Đề Bà. Nếu thể cứu chẳng được, chưa khỏi mặc lại chiếc áo cà sa, tức là thua trận. Hãy nói phải làm sao? Nếu nói là ngôn cứu cũng không giao thiệp, nếu nói chẳng phải ngôn cứu cũng không giao thiệp. Hãy nói ý Mã Đại Sư chỗ nào? Sau này Vân Môn nói Mã Đại Sư khéo nói năng, chỉ là không người hỏi. Ngài nói khéo mà không ai hỏi. Thì có vị tăng hỏi: thế nào là tâm Đề Bà? Vân Môn đáp: 96 thứ ông là hạng chót. Nghe nói Mã Đại Sư nói khéo nói mà không có người hỏi, thì ông này ông xúc sắn ra ông hỏi thế nào tâm Đề Bà. Ông tưởng hỏi đó là ngon lành, không ngờ Ngài nói 96 thứ ngoại đạo ông là hạng chót. Hạng thứ 96. Xưa có vị tăng từ giả Đại Tùy. Đại Tùy hỏi: đi đến đâu? Tăng thưa: lễ bái Phổ Hiền. Đại Tùy dựng đứng kê Phật tử nói: văn thù Phổ Hiền trọn ở trong đây. Vị tăng vẽ một vòng tròn, lấy tay gá trình lên sư, lại phóng ra sau lưng. Đại Tùy gọi thị giả đem một chung trà cho vị tăng này. Đó là cái dẫn một cái ý, nói rằng vị tăng đi chỗ khác từ giả Ngài Đại Tùy, thì Ngài Tùy Ngài dựng đứng với Phật tử, họ nói rằng văn thù Phổ Hiền ở trong này. Như vậy văn thù Phổ Hiền đều ở trong cây Phật tử phải không, hay ở đâu? Thành ra mình cứ đưa cái Phật tử văn thù Phổ Hiền ở trong này, cái mình tưởng ở trong cây Phật tử, thì đó là làm nhục văn thù Phổ Hiền rồi, phải không? Mà phải thấy ở chỗ khác chứ phải chỗ đó, mình nhớ vậy. Vì vậy mà vị tăng này ông mới hiểu được lẽ đó. Ông giả một cái vòng tròn, lấy cái tay gá lên vòng tròn đó, tức là gá anh đưa cái vòng tròn, thì như vậy đó là nói cái gì. Rồi rốt cuộc lấy cái tay phóng lại sao? Tuy gá với cái vòng tròn nhưng mà cũng phóng cái tay lên sao? Thì Ngài bảo thì giả cho vị tăng này một chung trà. Vân Môn riêng nói: tay thiên chặt đầu cắt tay, trong ấy tự lãnh đi ra. Lại nói: cờ đỏ trong tay ta. Ở Ấn Độ người luận nghệ thắng tay cầm cờ đỏ, người thua mặc áo cà sa từ cửa hông ra vào. Tại Ấn Độ muốn tổ chức luận nghệ phải được lệnh vua, ở trong chùa lớn đánh chuông giống trống sao mới luận nghệ. Khi ấy ngoại đạo ở trong chùa tăng phong cấm chuông trống. Phong tức là niêm phong đó, cấm là ngăn cấm, không có cho đánh chuông trống. Cho đó là sa thải, tức là sa thải mấy ông thầy. Tôn giả Ca Na Đề Bà biết Phật pháp có nạn, bèn vận thần thông lên lầu đánh chuông muốn tẩn ngoại đạo. Ngoại đạo hỏi: đánh chuông trên lầu đó là ai? Đề Bà đáp: trời. Ngoại đạo hỏi: trời là gì? Đề Bà đáp: ta. Ngoại đạo hỏi: ta là gì? Đề Bà đáp: ta là ngươi. Ngoại đạo hỏi: ngươi là gì? Đề Bà đáp: ngươi là chó. Ngoại đạo hỏi: chó là gì? Đề Bà đáp: chó là ngươi. Như vậy mình thấy có phải là Ngài lẻo mép mà để mà nhiếc mắng người ta không? Vậy chứ sao? Làm sao? Như vậy đáp vậy đó là cái gì? Trời, người, ta, ngươi, chó đều không ngoài cái ấy, phải không? Thành ra cái đó là cái mà ta phục. Thành nó nói vòng vòng mình cứ theo cái ngôn ngữ đó mình mắc kẹt. Mà ngoại đạo nó cũng thông minh ghê. nó biết nói vậy là nó thua. Như vậy đó, bảy phen như thế ngoại đạo tự biết đã thua. Như vậy là ngoại đạo thua, bèn tự mở cửa. Khi ấy Đề Bà từ trên lầu cầm cờ đỏ đi xuống, ngoại đạo hỏi: ngươi sao chẳng sao? Đề Bà đáp: ngươi sao chẳng trước? Ngoại đạo nói: ngươi là tiện nhân. Đề Bà đáp: ngươi là lương nhân, lành lượt đáp như thế. Đề Bà dùng vô ngại biện chiếm phục ngoại đạo, thì đây là dùng cái đối đãi mà đáp. Tất cả ngôn ngữ đều là không thiệt, hỏi đi sao thì mình nói trước, hỏi sao thì mình lấy trước đáp, phải không? Nói mình tiện thì mình lấy lương mình đáp, thì như vậy đó, tức là dùng cái đối đáp bằng cách là đối đãi, nghĩa là nói cái này thì lấy cái kia đáp lại, mà đối đãi thì tất cả không thiệt, mà tất cả ngôn ngữ không thiệt, chỉ có cái này thôi. Đó là cái đặc biệt của tâm Đề Bà. Như vậy cho nên mới nói rằng như chén bạc định tứ, dường như hai mà không có hai. Khi ấy tôn giả Đề Bà tay cầm cờ đỏ, người thua đứng dưới lá cờ. Ngoại đạo toan chặt đầu tạ lỗi, Đề Bà ngăn họ và giáo hóa cho cạo tóc vào đạo. Tức là ngoại đạo thua vì hồi xưa khi mà bình luận với nhau hay là nghị luận với nhau, và người thua thì phải chặt đầu để mà tạ tội, vì gì có vua làm chứng mà, thì đâu có dám cãi. Nhưng mà ở đây khi mà nó muốn chặt đầu tạ tội thì ngài nói thôi khỏi, bây giờ tôi cho ông cạo tóc làm tăng đi, ta độ cho. Vì vậy mà cạo tóc vào đạo. Bây giờ Tâm Đề Bà hưng thịnh, tuyết đạo sao dùng việc này làm tụng. Ba Lăng ở trong chúng được hiệu là dám nhiều lời, tức là nguyên chữ Hán là dám đa khẩu đó. Tức là lanh lắm, ông thiền sư giáo này ông lanh lắm, cho nên gọi là dám nhiều lời đó. Đang vá tọa cụ đi hành khước, nhận được đại sự dốt chân Vân Môn nên rất kỳ đặc. Sao sư xuất thế kế thừa Vân Môn, trước trụ Nhạc Châu Ba Lăng mà chẳng gửi thơ pháp từ, chỉ dùng ba chữ nữ danh lên Vân Môn. Thường thường ngộ đạo rồi mà đi trụ trì ở đâu thì gửi thơ về trình với thầy, nói rằng con ngộ ở thầy, là đệ tử của thầy, và đang trụ trì ở đâu, làm Phật sự ở đâu, để trình lên. Mà ngài không trình thơ mà chỉ gửi ba chữ ngữ này: một, thế nào là đạo? Người mắt sáng rơi giếng. Hai, thế nào là suy mau kiếm? Cành cành san hô chống đến trăng. Ba, thế nào là Tâm Đề Bà? Trong chén bạc định tuyết. Là ba cái chữ ngữ đặc biệt của tôi. Vân Môn bảo sau này ngài kỵ của lão tăng chỉ cử ba chữ ngữ này đền ơn là đủ. Về sau quả nhiên không tổ chức trai kỵ, y theo lời dặn của Vân Môn chỉ cử ba chữ ngữ này. Các nơi đáp thoại này phần nhiều nhằm trên sự, chỉ có Ba Lăng nói thế ấy thật là cao vót, chẳng ngại khó hiểu, chẳng bài đôi phần mũi giáo. Tám hướng thọ địch rõ ràng có con đường xuất thân, có cơ hãm hổ thoát khỏi tình kiến của người. Nếu luận việc bên nhất sắc, nhất sắc là việc còn một bên có cái hình tướng ấy, đến trong ấy phải là nhà mình thấu thoát xong lại cần gặp người mới được, tức là tự mình thấy rồi phải có người ấn chứng cho mình mới được. Vì thế nói đạo ngô múa nón đông người hiểu, thật cũng dương cung tác giả am. Am tức là am tường đó. Lý ấy nếu không thầy ấn thọ, toan đem pháp gì quyền đàm. Nếu mà không được cái sự ấn chứng của thầy thì mình quyền đàm cái gì? Tuyết đạo theo sao nêu lên vì người tụng ra. Đây tuyết đạo tụng: tụng lão tân khai đoan đức biệt, giải đạo ngân nguyễn lý thạnh tuyết, cửu thập lục cá ưng tử tri, bất tri khước vấn thiên biên nguyệt. Tông Đề Bà tông, Đề Bà tông, xích phan chi hạ khởi thanh phong. Bài kệ này, bài tụng này dễ hiểu. Lão Tân Khai quả thật thực khác. Nè, lão Tân Khai tức là chỉ cho ngài Ba Lăng. Quả thực khác tức là có cái chỗ đặc biệt hơn người ta. Khác như thế nào? Khéo nói chén bạc đựng đầy tuyết. Cái khác là khác chỗ đó đó. Nghe là khéo nói như vậy, đáp đó: 96 thứ nên tự tri. Cái câu này là giải hết rồi đó. 96 thứ ngoại đạo đó, nó nhiều loại, nhiều thứ, nhiều cách hiểu, nhưng mà rốt cùng rồi chỉ tự tri. Tự tri là tự biết. Mà biết cái gì? À, biết cái mà Ngài nói nào trời, nào người, nào chó rồi đó. À, chẳng biết lại hỏi bên trời nguyệt. Nên nếu mà mình không tự biết á, thì thôi hỏi cái mặt trăng bên chân trời nữa đi, mặt trăng đáp mình sao. Đó, thì như vậy là bốn câu, hai câu trên là một câu, bốn câu này đã trả lời hết rồi. Bây giờ Ngài làm cho gọi là trớ đó, nhảy trớ là làm cho mình có một cái thấy lạ. Tông Đề Bà, Tông Đề Bà, dưới lá cờ đỏ gió mát lành. Giải thích hay giải tụng. Lão Tân Khai, Tân Khai là tên thiền viện, quả thực khác là lời tán thán của thuyết đạo. Hãy nói chỗ nào là khác? Tất cả ngôn ngữ đều là Phật pháp, sân tăng nói thoại như thế thành đạo lý gì? Thuyết đạo bài chút ít ý mình bằng câu quả thực khác, về sau mở toan ra nói khác cái gì đây? Khéo nói chén bạc đựng đầy tuyết, khác là khác chỗ đó đó. Lại vì ông để lời chú cướp 96 thứ nên tự tri, đó là chú cướp thua rồi mới được. Nghĩa là 96 thứ ngoại đạo phải tự biết, biết có cái đó, mà nếu không biết được cái đó thì thua rồi. Nếu ông chẳng biết, hỏi lấy bên trời nguyệt. Người xưa từng đáp hỏi này rằng, hỏi lấy bên trời nguyệt đó. Tức là hỏi chứ tự biết là biết cái gì? Bây giờ ông hỏi mặt trời, mặt trăng nó bên trời kia đi. Tiếp đạo tụng rồi, rốt sao cần có con đường sống? Có câu sư tử nhảy trế lại đề khởi cho ông nói, Tông Đề Bà, Tông Đề Bà, dưới lá cờ đỏ gió mát lành. Ba Lăng nói, trong chén bạc đựng tuyết là gì? Tiếp đạo lại nói, dưới lá cờ đỏ gió mát lành. Bởi vì cái chỗ Tông Đề Bà đó là do mình luận nghị thắng người, cho nên cầm cái cờ đỏ ra, mà dưới cờ đỏ đó là làm cho mọi người được an ổn vui tươi. Thì như vậy cái không phải là cái chuyện nghị luận của Ngài Đề Bà, mà nói lên rằng chính cái chỗ chân thật đó nó thuyết phục được ngoại đạo, và chính cái chỗ chân thật đó nó đem lại cho mình chỗ an ổn. Lại biết thuyết đạo giết người chẳng dùng đao chăng? Nói như vậy thì Ngài khéo nói để cho người ta dứt hết tâm tư, mà không phải dùng đao dùng kiếm gì hết. Các người bốn vân ngôn giáo lý một đời. Công Á: Tăng hỏi Vân Môn, thế nào giáo lý một đời? Vân Môn đáp: Đối một nói, chữ giáo lý một đời nghĩa là một đời Đức Phật giảng dạy giáo lý như thế nào, chứ gọi là giáo lý một đời. Từ khi Ngài thành Phật cho đến lúc Ngài nhập Niết Bàn, cả đời Ngài giảng dạy đó là mục đích nhằm cái gì, cho nên gọi là giáo lý một đời. Thì câu hỏi đó là hỏi tổng quát cả đời Đức Phật giảng đạo. Ở đây Ngài Vân Môn mà chỉ đáp bằng câu đối một nói. Đối một nói thì câu này nghe thì quý vị suy nghĩ làm sao? Nếu ai mà có kiến giải khá khá đó, thì suy nghĩ đối một nói tức là có hai chỗ, hoặc là đối với cái cơ người hỏi. Người đứng ra hỏi là một người chứ đâu phải nhiều người, phải không? Cho nên người đứng ra hỏi thì Ngài liền y cứ theo cơ của người đó mà đáp, thì gọi là đối một nói. Đó là theo cái kiến giải mà của phàm tục. Rồi có người lại hiểu theo cái đạo lý, là nói trong Phật giáo có chia ra tam pháp ấn, rồi nhất thạch tướng ấn, phải không? Nhất được thạch tướng ấn thì có lẽ đời Đức Phật nói chỉ có một cái thạch tướng ấn đó, thì đó là cũng là tình giải. Hoặc có người thì nói đối một nói đó là vì tất cả các pháp ở thế gian này tuy nó là nhiều nhưng mà không ngoài một cái tâm thể. Khi mê thì thấy có tất cả, ngộ thì trở về một. Vì vậy cho nên nói đối một nó, thì suy gẫm đạo lý như vậy trúng không? Đó là tình giải, không phải là cái câu của Ngài Vân Môn. Câu Ngài Vân Môn nói đối một nói là để cho chúng ta không còn có cái suy gẫm, không còn có cái tìm kiếm nào, mà nghe cái câu này tự nhiên bật hết mọi tình giải. Thì đó là thấy được cái chỗ Ngài Vân Môn nói. Trong dòng thiền gia muốn biết nghĩa Phật tánh phải quán thời tiết nhân duyên, gọi đó là truyền riêng ngoài giáo lý, riêng truyền tâm ấn, chỉ thẳng tâm người thấy tánh thành Phật. Bởi vì ở trong nhà thiền mà muốn thấy được cái nghĩa Phật tánh là trường hợp nào, nghe thời tiết nhân duyên đến, một câu nói hay là một cái hành động, ngay đó mình thấy, thấy được thì như vậy thấy, chứ không có phải y theo cái suy gẫm, căn cứ vào cái giáo lý để mà hiểu. Vì vậy mà nói truyền riêng ngoài giáo lý, riêng truyền tâm ấn, chỉ thẳng tâm người thể tánh thành Phật. Đó là cái chủ trương của nhà thiền. Ông già Thích Ca 49 năm ở đời, 360 hội bàn đốn tiệm quyền thật, gọi đó là giáo lý một đời. Nghĩa là Đức Phật Ngài 49 năm thuyết pháp, trong 49 năm thuyết pháp đó gồm hết lại thì 360 hội. Trong 360 hội đó có chia ra giáo lý đốn, giáo lý tiệm, giáo lý quyền, giáo lý thật. Đốn là cái giáo lý ngay nơi đó, thẳng thấy được cái chân thật gọi là đốn. Tiệm là theo thứ lớp tiến tu. Quyền là cái phương tiện để cho mình tạm hiểu. Thật là chỉ thẳng cái chân lý để cho mình thấy. Thì có khi Phật nói đốn, có khi Phật nói tiệm, có khi Phật nói quyền, có khi Phật nói thật. Thì tất cả cái đó gọi chung lại gọi là giáo lý một đời. Vị tăng này đưa ra hỏi Vân Môn, thế nào là giáo lý một đời? Vân Môn sao không vì y giải thuyết rành rẽ, lại nhầm nói đối một nói? Sao không giải thích cho kỹ càng mà lại nói câu đối một nói? Vân Môn bình thường trong một câu phải đủ ba câu, nghĩa là câu phú cái càng khôn, câu tùy ba cực lãng, câu tiệt đoạn chúng lưu. Câu phú cái càng khôn, chữ phú là che đại, chữ cái cũng là đại, che đại cả trời đất. Một câu nói nó ý nghĩa trùm cả trời đất, gọi là phú cái càng khôn. Câu tùy ba trục lãng, tức là theo sống đuổi mòi, hay là đuổi mòi theo sống. Tức là tùy theo cái hỏi người ta mà mình ứng theo đó mà đáp, để mà phụ họa với cái ý người ta hỏi, gọi đó là tùy ba trục lãng. Câu tiệt đoạn chúng lưu, tức là cắt, chữ tiệt là cắt, đoạn là đứt, chúng lưu là các cái dòng, cắt đứt các dòng. Thì chính câu nói đối một nói này là nó nằm ở trong cái tiệt đoạn chúng lưu đó. Buông đi giữ lại, tự nhiên kỳ đặc, như chặt đinh cắt sắt, những người nghĩa giải suy nghĩ không thể được. Một đại tạng giáo chỉ tiêu có ba chữ, nghĩa là cả đại tạng kinh mà Ngài nói có ba chữ là trùm ở trong đó hết rồi. Bốn phương tám mặt không có chỗ cho ông đào xới, nghĩa là nhìn góc này mặt kia để mà suy gẫm cũng không gẫm ra được, cho nên gọi là không chỗ đào xới. Nhiều người hiểu lầm nói đây là dẫn những cái sai lầm của người ta khởi tình giả hiểu. Cái việc đối cơ nghi một thời nên nói thế. Đối cơ nghi như hồi nãy tôi nói, đối từng cái trình độ thưa hỏi, vì vậy mà nói như vậy. Lại nói xung la vạn tượng đều là sở ấn của một pháp, tức là nhất thật pháp ấn đó. Nên nói đối một nói, lại nói chỉ là một pháp kia. Một pháp kia tức là một pháp chân thật mà sanh ra muôn pháp đó, thì gọi là một pháp kia. Quả thực không có gì dính dáng. Nếu suy gẫm như vậy thì không có gì dính dáng hết. Chẳng những không hiểu, lại vào địa ngục nhanh như tên bắn. đâu chẳng biết cổ nhân ý không như thế à. Bởi vì người xưa nói không phải dùng cái ý mà để cho chúng ta căn cứ vào giáo lý suy gẫm cái câu nói của các ngài, mà các ngài phản ứng một cách tự nhiên đưa chúng ta tới cái chỗ bật hết tình giải. Vì vậy mà chúng ta không nên dùng tình giải mà suy gẫm. Dùng tình giải suy gẫm đó là đọa địa ngục nhanh như tên bắn. Vì thế nói tan xương nát thịt chưa đủ đền, một câu rõ thấu vượt trăm ức à. Như câu này xuất xứ từ đâu? Quên rồi à, trong chính độ ca đó. Tan xương nát thịt chưa đủ đền, túy cốt gì đó, một câu rõ thấu vượt trăm ức. Nghĩa là cái người học đạo đối với cái bậc thiện tri thức, nhân một câu nói với các ngài mà mình thấu được cái đạo lý vượt trăm ức cái kiếp tu hành của mình. Vì vậy mà dù cho tan xương nát thịt đền ơn cũng không đủ nữa. Thật là kỳ đặc. Thế nào là giáo lý một đời? Chỉ tiêu được câu đối một nói à, giáo lý một đời chỉ tiêu được câu đối một nói. Thì như vậy đối một nói nó có cái gì đặc biệt mà đã nói được cái giáo lý một đời của Đức Phật? Nghĩa là nếu mình ngay câu này mà bật hết tình giải thì thấy giáo lý một đời Đức Phật chứ gì. Nếu ngay đó tiến được liền về nhà ngồi an ổn, nếu tiếng chẳng được hãy lắng nghe sử phân tụng. Đây là tiết đạo tụng. Đối nhất thuyết thái cô tuyệt, vô khổng thiết trùy trùng hạ khiết, viêm phù thọ hạ tiếu ha ha, tạc dạ ly long áo giác chiết, biệt biệt thiều dương lão nhân đắc nhất quyết. Dịch: đối một nói rất cô tuyệt, trùy sắc không lỗ thêm hạ chốt, dưới cội viêm phù cười ha ha, đêm qua ly long sình bẻ gãi, khát khát lão nhân thiều dương được một mảnh à. Nên đối một nói rất cô tuyệt, tức là cái câu mà nói đối một nói của ngài Viên Môn đó, rất là cô tuyệt. Cô là riêng lẻ à, còn tuyệt là bật hết à, vượt hơn tất cả. Nghĩa là riêng ngài vượt hơn tất cả. Vượt hơn thế nào? Trì sắc không lỗ thêm hạ chốt. Cái câu nói đó giống như cái trì sắc không lỗ mà lại còn hạ chốt, tức là đóng chốt nữa, khiến cho người ta không dỡ được, không sử dụng được nó. Đó, là hai cái câu hay là ba câu đó đã giải thích được cái nghĩa trên rồi. Dưới cội diêm phù cười ha ha. Đấy, dưới cội diêm phù đề cười ha ha đó là sao? Đêm qua ly long sình bẻ gãy, tức là đêm hôm qua bẻ xả gãy cái sình của con ly long. Khát khát lạc đối thiều lão nhân thiều dương. Thiều dương tức là chỉ cho Vân Môn được một mảnh à, đây giải tụng. Đối một nói rất cô tuyệt là lời khen của Tuyết Đạo. Câu nói này độc thoát cô nguy, quan tiền tuyệt hậu, như bờ cao muôn trượng, như quân trận trăm muôn, không có chỗ cho ông vào, chỉ là quá ngặt cô nguy à. Đây giải tại sao mà đối một nói rất cô tuyệt. Chữ cô đây là chỉ cho riêng mà thoát được. Cô nguy tức là cái chỗ riêng nó nguy hiểm. Nguy hiểm như thế nào? Quan tiền tức là suốt trước, tuyệt hậu là dứt sau, tức là suốt về trước, tuyệt về sau, không có ai mà qua được. Như bờ cao muôn trượng, như quân trận trăm muôn, không có chỗ cho ông vào, chỉ quá ngặt cô nguy à. Như vậy thì nó nói ý nghĩa gọi là cô nguy rồi hay là cô tuyệt rồi. Người xưa nói muốn được thanh thiết chứ đem hỏi đến hỏi, hỏi tại chỗ đáp, đáp ở chỗ nơi hỏi, hẳn là cô tuấn. Bởi vì nếu mà mình muốn đến gần cái chỗ đó thì chớ có đem hỏi đến hỏi. Tại sao vậy? Vì hỏi tại chỗ đáp, đáp ở nơi hỏi, nghĩa là chính khi mình hỏi, mở miệng hỏi là ta đã đáp chỗ đó rồi. Cái đáp nó nằm ở trong cái chỗ hỏi chứ không có đâu xa hết. Hẳn là cô tuấn, tức hẳn là nó riêng lẻ, mạnh mạnh bạo, vượt hết tất cả. Hãy nói chỗ nào là cô tuấn, người khắp thiên hạ làm gì cũng chẳng được, cho nên gọi là cô tuấn. Vị tăng này là hàng tác gia nên mới hỏi như thế. Hàng tác gia là hàng gì? Giống như ông trị sự cất nhà vậy, phải không? Tác gia tức là làm nhà, làm nhà phải là hàng tác gia, phải không? Hàng tác gia đây là chỉ cho những cái bậc mà đã thấu suốt được đạo lý rồi thì gọi là hàng tác gia. Vân Môn lại đáp thế ấy giống như chùy sắt không lỗ thêm hạ chốt. Nghĩa là đáp cái câu hỏi của ông Tăng, vì ông Tăng đó đã là kỳ đặc, cho nên ngài đáp một câu nghĩa là làm cho không còn có một cái hướng nào hay là một cái chỗ nào mà bám được hết. Tiết đạo dùng văn ngôn tuyệt khéo mới nói rằng chì sắt không lỗ thêm hạ chốt, là cái đó là cái văn ngôn tuyệt khéo của Tiết đạo. Câu dưới cội Viêm Phù cười ha ha. Trong kinh Khởi Thế nói, kinh Khởi Thế này nó nằm ở trong trường A Hàm, có bài kinh Khởi Thế. Phía nam núi Tu Di có cây diêm, cây phệ lưu ly, ánh sáng chiếu châu Viêm Phù đều sắc xanh. Châu này lấy tên Đại Thọ làm tên châu nên gọi Viêm Phù Đề. Cây này về cao về rộng 7000 do tuần, phía dưới có đống vàng Viêm Phù Đề, Viêm Phù Đà, cao 20 do tuần. Bởi vàng từ dưới cây này sanh ra nên gọi là cây Viêm Phù. Vì thế Tiết đạo tử nói kia ở dưới cội Viêm Phù cười ha ha. Thử nói kia cười cái gì? Cười đêm qua ly long sừng bẻ gãy. Nghĩa là đêm qua đã bẻ gãy được sừng của con ly long rồi. Chỉ có chiêm ngưỡng 8 tháng Vân Môn thôi. Vân Môn nói, đối một nói giống cái gì? Giống như bẻ gãy một sừng con ly long. Đến trong đó nếu không có việc thế ấy, đâu thể nói lời thế ấy. Tiết đạo một lúc tụng xong, rốt sao lại nói khác khác. Lão nhân thiều dương được một mảnh, sao chẳng nói được trọn vẹn mà chỉ nói được một mảnh? Thử nói một mảnh kia ở chỗ nào, liền được sâu qua người thứ hai. Như vậy thì được một mảnh, được một mảnh là mình nghe nói một mảnh là tức là được có một miếng thôi, phải không? Nhưng mà sự thật ra thì chữ một mảnh ở đây, khi mà tâm mình nhồi thành một khối, nó không còn có những cái tạp nhạp nữa thì gọi đó là một khối hay là một mảnh. Tiếp 15. Vân Môn đảo một nói, lời dẫn: đao giết người, kiếm sống người là phong quy của thượng cổ, cũng là chỗ suy yếu của thời nay. Nói rằng đao giết người, kiếm sống người, thì đao giết người mình dễ hiểu, mà kiếm sống người làm sao hiểu được? Bởi vì cũng cây đao, cây kiếm đó mà khi sử dụng nó để chặt chém người ta thì gọi là đao giết người, còn cầm nó trong tay mà không chặt chém người thì đó là tha người. Vì vậy mà nói cũng đao kiếm mà có khi giết người, có khi tha người, đó là phong nguy của người thượng cổ hay của người xưa. hiện đây cái gì là đao giết người, kiếm sống người, thử cử xem. Công án: Tăng hỏi Văn Môn, khi chẳng phải cơ trước mắt, cũng chẳng phải sự trước mắt, thì thế nào? Câu hỏi này dễ hiểu không? Khi không phải cơ trước mắt, không phải sự trước mắt, thì thế nào? Cơ là căn cơ, là trình độ, tức là chỉ cho người. Sự là sự việc, là chỉ cho cảnh. Như vậy thì khi không có người trước mắt, không có cảnh trước mắt thì thế nào? Thì câu hỏi đó thiệt là nó vượt xa. Văn Môn đáp: Đảo một nói, hồi nãy nói, đối một nói, bây giờ đảo một nói. Chỉ ba chữ thôi. Cái ba chữ đó là nó dứt hết mọi cái để chúng ta dùng cái tâm trí phê phán nghĩ suy. Giải thích: Vị tăng này quả là hàng tác gia khéo hỏi thế ấy, bởi vì dám hỏi rằng không có người, không có cảnh là thế nào, thì cái người đó phải tới cỡ nào mới dám hỏi vậy. Mình có thể nào dám đặt câu hỏi đó không? Phải thấy mình sờ sờ, thấy cảnh sờ sờ, làm sao dám hỏi như vậy. Về mặt tham vấn gọi là thỉnh ít, ở đây gọi là trình giải, cũng gọi là hỏi tàn phong. Trình giải tức là câu hỏi đó là để trình cái thấy của mình cho bậc tông sư, cũng gọi là tàn phong, tức là ẩn cái mũi nhọn. Câu hỏi đó là câu hỏi ẩn cái mũi nhọn, giấu cái mũi nhọn. Nếu không phải Văn Môn thì chẳng kham đáp được. Vân Môn có thủ đoạn này, kia đã đem hỏi đến thì bất đắc dĩ đáp đó. Vì cớ sao? Bởi hàng tác gia, tông sư, như gương sáng trên đài, hồ đến hiện hồ, hán đến hiện hán. Nghĩa là hỏi là đáp, không có cần suy gẫm, không có cần phải lựa lời cho người ta nghe để mà họ có những cái tình giải lăng xăng. Cổ nhân nói, muốn được thân thiết cho đem hỏi đến hỏi. Tại sao vậy? Tại sao? Vì hỏi ở chỗ đáp, đáp tại chỗ hỏi. Từ trước chư thánh đâu từng có một pháp cho người. Đúng ra thì từ trước giờ chư thánh không có pháp nào cho mình hết trơn. Nói như vậy có phủ nhận không? Nếu mà nói tổ này truyền cho tổ kia, hay là từ Phật truyền cho chư tổ, chư tổ truyền đến ngày nay, thì có pháp hay không pháp? Nếu không pháp thì lấy gì truyền? Có hay không? Mà ở đây nó không có pháp cho người. Như vậy là có pháp hay không pháp? Bởi vì chúng ta quen cứ nói truyền trao là có cái pháp gì đó, người trước truyền cho người sau. Nhưng kỳ thật nó không có một pháp. Thí dụ một câu nói như Ngài Văn Môn hỏi Ngài Động Sơn của hôm đó đó, ở đâu thì nói ở đâu đến, nói vừa rời chỗ nào thì nói là sao, rời ở Tra Độ, phải không? Hôm ngày mấy thì nói ngày mấy rồi, rồi cái thì họ nó tha ông 30 gậy, tha ông 3 gậy xuống nhà thiền đi. Rồi cái tới chừng ông trở lên ông hỏi lại, chiều ông lên ông hỏi, hỏi như vậy con có lỗi chỗ nào? Thì liền nói giang tay Hồ Nam chỉ là thế, cái túi cơm giang tay Hồ Nam chỉ là thế ấy. Ngay ra cái ông ngộ, và ông ngộ rồi cái thì truyền cái gì? Còn như tổ Long Tế bị đập 3 gậy thì cuối cùng mà nói là Hoàng Bá đã dùng tâm lão hòa tha thiết mà vì ông, mà ông còn nghĩ có lỗi không lỗi, thì ngay đó ngộ. Đó là truyền cái gì? Truyền cái gì cho? Nó không có cái truyền, mà chẳng qua là nhà thiền dùng cái ngôn từ nhổ đinh tháo chốt, mình đương kẹt, đương mắt một chỗ nào đó, các ngài gỡ giùm mình, bỗng dưng như cái cửa bị cái chốt, cho nên mình vô nhà không được, phải không? vất thằng mình ai mở dùm cái chốt thì cửa bung ra thì mình vô nhà được không? Mình bước vô nhà được thì cái bước vô nhà được là mình chứ không phải cái cửa hay là cái chốt, phải không? Đó. Như vậy thì các ngài chỉ có cái công trong giúp mình kêu là nhổ đinh tháo chốt, chứ không phải cho mình một cái pháp nào, mà pháp đó là cái sẵn ở của mỗi người. Vì vậy mà nói từ trước chư thánh đâu từng có một pháp cho người. Trong kia có thiền có đạo cho ông chăng? Nếu ông chẳng tạo nghiệp địa ngục, tự nhiên chẳng chiêu quả địa ngục. Nếu ông chẳng tạo nhân thiên đường, tự nhiên chẳng thọ quả thiên đường. Như vậy xuống địa ngục thì cũng do mình tạo nghiệp, lên thiên đường cũng do mình tu cái nhân thiên đường, chứ cũng không phải Phật cho, cũng không phải tổ cho. Tất cả nghiệp duyên đều tự làm tự chịu. Người xưa đã vì ông phân biệt giải nói rõ ràng. Nếu luận về việc này, luận việc này chẳng ở trong ngôn cú, lại đâu cần tổ sư từ ấn sang. Như vậy thì không cần tổ sư từ ấn sang. Tổ nào từ ấn sang? Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Nếu không có tổ Bồ Đề Đạt Ma từ ấn sang thì chúng ta ngày nay có hiểu được thiền không? Như vậy thì tại sao nó chẳng cần tổ sang? Chẳng qua là ai cũng sẵn có, nhưng tổ sang là gợi lại hay vén màn lên cho chúng ta thấy của báo của chúng ta thôi, phải không? Chứ không phải ngài mang của báo từ Ấn Độ sang cho mình. Chẳng qua vì cái đã có mà mình không thấy, bây giờ đây ngài vén cho mình thấy, thì đó là cái công của ngài vén màn cho mình thấy của báo, chứ không phải ngài đem của báo cho mình. Vì vậy cho nên đứng về mặt của báo thì không có cần ngài đến, nhưng mà đứng về mặt vén màn thì cần không? Cần có người vén màn cho mình thấy, chứ không thì có mà không thấy cũng như không. Tắc trước nói đối một nói, tắc này lại nói đảo một nói, chỉ đổi một chữ tại sao lại có ngàn sai muôn biệt? Thử nói cái quái lạ ấy ở chỗ nào? Vì thế nói pháp theo pháp hành, pháp tràn tùy chỗ dựng lập, chẳng phải cơ trước mắt, chẳng phải việc trước mắt. Vậy thế nào? Như vậy thì các ngài nói pháp chẳng qua là tùy cái thiết yếu của cái người hỏi mà linh động trả lời, chứ không có một cái hướng mà cố định nào hết. Cho nên gọi là tùy chỗ mà dựng lập đạo tràng đó. Chỉ tiêu một điểm ngay đầu, cái tất cả cái câu nói của các ngài chỉ tiêu một điểm ngay đầu, tức là ngay đó mà mình thấy được thì thấy, còn nếu không thấy được thì thôi. Nếu là người đủ mắt, một điểm cũng dối chẳng được. Chỗ hỏi đã quá lạ, chỗ đáp cũng phải thế ấy. Kỳ thật Vân Môn cởi ngựa giặc đuổi giặc. Có người hiểu lầm nói vốn là lời của chủ nhà, trái lại người khách nói, nên Vân Môn bảo đảo một nói. Đó là tình giải đó. Nghĩa là bởi vì nói không có người, không có cảnh thì câu đó phải là chủ nhà mới dám nói. Người hỏi mà hỏi cái đó là hỏi việc của chủ nhà. Vì vậy mà Vân Môn nói đảo ngược nói, tức là ông nói đó là nói đảo ngược rồi. Đó là tình giải của họ. Có nhầm vào đâu? Chết gấp, vị tăng hỏi, khi chẳng phải cơ trước mắt, cũng chẳng phải việc trước mắt thì thế nào là khá hay? Sao Vân Môn chẳng đáp những lời khác, lại chỉ đáp y đảo một nói? Vân Môn một lúc đập nát y, đến trong ấy nói đảo một nói cũng là trên da thịt khoét thành thương tích. Nghĩa là cái chỗ không có người không có cảnh mà còn nói đảo một đó là cũng là khoét thành thương tích rồi, phải không? Vì sao? Vì cái hứng trên dấu vết ngôn từ là lý do mây trắng bay muôn dặm mà khác đường. Nói rằng trên cái ngôn từ mà mình đọc mình thấy có cái hứng thú suy gẫm đó, thì đó là mây trắng bay muôn dặm mà khác đường. Mây nó bay muôn dặm mà nó có đi một đường với nhau không? bởi vì nó không có cái đường rầy, cho nên mỗi cái nó mạnh đứa nào nấy đi, phải không? Cái gió thổi thì mây bay, chứ nó không có cái con đường cố định nào hết. Mà mình bây giờ nếu qua một câu đáp của các ngài mà mình lại cố chấp để suy gẫm hay dở, thì đó là mây trắng bay muôn dặm. Giả sử một lúc không ngôn không cứu đó, như cây cột nè, lòng đèn đâu tình của ngôn cứu, lại hiểu chăng? Cũng hỏi một câu mà các ngài đáp có khi nói là cây cột cái, có khi là đáp cái lòng đèn chẳng hạn. Như vậy thì có ngôn cứu gì? Nếu không hiểu, đến trong đây cần có chuyển động mới biết chỗ rơi. Đây là chuyển động của ngài Tiếp Đạo. Tiếp Đạo tượng: đảo nhất thuyết, phân nhất tiết, đồng tử đồng sanh vị quân quyết, bát vạn tứ thiên phi phụng mau, tam thập tam nhân nhập hổ quyệt, biệt biệt nhiễu nhiễu thông thông thủy lý nguyệt. Dịch: đảo một nói chia một mảnh, đồng chết đồng sống vì anh giải, tám vạn bốn ngàn chẳng phụng mau, 33 người vào hang cọp, riêng riêng lăn xăng lộn xộn căng trong nước. Thì cái bài tụng này là giải dưới nó đầy đủ, tôi phải cần phải giải thích trước. Giải tụng: Tiếp Đạo quả là tác gia, dưới một câu liền nói chia một mảnh, rõ ràng phóng ra một cái cùng kia nắm tay đồng hành đó, nó chia một mảnh. Chia một mảnh thì nó giống như kia đảo một nói vậy. Từ trước đến đây sư có thủ đoạn phóng đi, dám cùng ông vào bùn vào nước, đồng chết đồng sống. Do đó Tiếp Đạo tụng thế ấy, kỳ thật không có chỉ thú khác, cốt vì ông gỡ niêm mở trói, nhổ đinh tháo chốt. Hiện nay lại nhân ngôn cứu chuyển sanh tình giải, như Nham Đầu nói: Tiếp Phong tuy cùng ta đồng điều sanh, chẳng cùng ta đồng điều tử. Nếu chẳng phải người toàn cơ thấu thoát, được đại tự tại đâu thể cùng ông đồng sanh đồng tử. Nói đồng sanh đồng tử là cái người phải là ngang bậc với nhau, nếu không có ngang bậc thì không thể được cái đó. Tại sao? Vì kia không có những thứ được mất, phải quấy chỗ rỉ chải. Rỉ chải đây là nguyên cái câu sấm lậu, nói rằng sở dĩ chúng ta thành rỉ chải, rỉ là cái gì? Là sét ăn mòn đó, phải không? Chải là mấy cái nồi nước của mình đó, nó lủng rồi nó chải. Mà cây sét, cái cây sắt mà bị sét ăn nhiều á thì sắt nó hư, cái nồi mà bị chải thì cái nồi đó hết xài. Đó, như vậy thì tất cả chúng ta bây giờ có những cái thấy biết mà còn có được, có mất, có phải, có quấy đó, đều thuộc về cái loại rỉ chải hết. Như vậy thì tất cả quý vị có mặt ở đây, có ai không thuộc về cái loại rỉ chải không? Có không? Hay là đều rỉ chải hết? Mà rỉ chải hết thì đồ xài không được. Như vậy mới thấy mình xấu, xấu xa quá ha, chưa xứng đáng. Mình chưa phải là cái đồ lành lặn dùng được, mà cái đồ rỉ, đồ bị chải. Đây mới dẫn lời Động Sơn. Thế nên Động Sơn nói: nếu cần nhận rõ người hướng thượng chân hay ngụy, có ba thứ lý giải. Muốn biết người đó thuộc về loại hướng thượng mà chân hay là ngụy thì mình lấy cái ba lý giải này mà đoán biết. Một là tình lý giải, hai là kiến lý giải, ba là ngữ lý giải. Tình rỉ chải là sao? Là trí thường thuận nghịch, chỗ thấy thiên khô. Tức là trí là cái hiểu biết của mình á, thường thấy có thuận, thấy có nghịch, tức là có phải, có quấy, có được, có mất đó. Chỗ thấy thiên khô tức là lệch bên này, lệch bên kia. gọi đó là tình rỉ chải. Hai là kiến rỉ chải. Kiến rỉ chải là cơ phong, cơ chẳng lìa vị, rơi trong biển độc. Tức là đối với cái người đến trình hiểu biết nơi mình mà mình không có gỡ cho họ thoát khỏi cái chỗ mắc, chỗ kẹt của họ, gọi là cơ chẳng lìa vị, thì rơi trong biển độc. Tức là họ còn được kẹt mắc mà mình không gỡ được, cho nên họ ở nằm trong cái kẹt mắc đó, gọi là rơi trong biển độc. Ngữ rỉ chải là thể diệu mất tâm, cơ lầm chung thủy, cái lời nói hay nói khéo mà làm mất tông chỉ, rồi làm cho người ta lầm lẫn trước sau. Ba thứ rỉ chải này nên tự biết đó, lại có ba quyền: thể trung quyền, cú trung quyền, quyền trung quyền. Cỡ nhân đến cảnh giới này toàn cơ đại dụng, gặp sanh cùng ông đồng sanh, gặp tử cùng ông đồng tử, nhằm trong miệng cọp nằm ngang, buông sải tay chân, ngàn dặm muôn dặm tùy ông mang đi. Tại sao? Trả lại cho kia một cái phóng này mới được. Bây giờ giải thích cái câu 84.000 chẳng phụ mau. Ở hội Linh Sơn có 84.000 thánh chúng, chẳng phải phụ mau vậy. Nghĩa là 84.000 thánh chúng ngồi nghe Phật giảng kinh ở tại hội Linh Sơn. Nhưng mà khi Phật đưa cái cành hoa sen lên thì chỉ có một mình này Ca Diếp mỉm cười, còn bao nhiêu người thì ngơ ngác hết, phải không? Thì bao nhiêu người ngơ ngác đó là 84.000 chẳng phụng mau đó, chỉ có một người có phụng mau. Phụng mau là có lông phụng. Thì đây sở dĩ dùng chữ phụng mau là có sự tích này. Nam Sử chép: thời Tống có Tích Tạ Siêu Tông Trần Quận Dương, người đất Hạ, chuyên bắn chim phụng, bác học văn tài kiệt tuấn, trong triều không ai bì kịp, thời nhân cho là người bậc nhất. Thiên Vi Văn làm vương phủ thường thị, Vương Mẫu là Ân Thúc Nghi chết, Siêu Tông làm văn tấu, vua Võ Đế xem ra văn rất mực khen thưởng, nói Siêu Tông đặc biệt có phụng mao, tức là có lông phụng. Cổ thi rằng, thi xưa rằng: triều bãi Hương Yên Huệ Mãn Tụ, thi thành Châu Ngọc Tại Huy Hào, dục tri thế trưởng Ti Luân Mỹ, trì thượng Như Kim hữu phụng mao. Dịch: triều bãi khói hương mang đầy áo, thơ thành Châu Ngọc ở Bút Long, muốn biết chỉ tơ trong tay đẹp, hiện tại trên hồ có phụng mao. Cái bài thơ này rất hay. Triều bãi khói hương mang đầy áo, bởi vì ngày xưa người ta lâm triều, nhà vua lâm triều thì ở trong triều đốt nào là trầm hương, những cái thứ mà rất thơm xông lên, cho nên nó thơm nực cả triều đình, đó là vua ngự triều. Thì câu này giờ nếu mà mình đổi lại theo mình thì nói là sao? Lễ bãi, phải không? Hương Yên Huệ Mãn Tụ, tức là khi mình tụng kinh xong rồi, bữa nào có đốt trầm, đốt hương thơm đó, ra về ngửi cái áo cũng còn có mùi thơm, phải không? Mãn Tụ, chữ tụ là cái tay áo đó, tay áo dài, đầy ở trong tay áo. Trong tay áo chứ đầy mùi hương. Thơ thành Châu Ngọc ở Bút Long, tức là cái lời thơ người ta gọi là Phun Châu Nhã Ngọc đó, là thơ hay. Mà nó phát xuất từ chỗ nào? Từ cái ngoài viết, phải không? Từ cái ngoài viết mà ra được những cái câu thơ hay mà ta gọi là Phun Châu Nhã Ngọc. Muốn biết chỉ tơ trong tay đẹp, tức là được, muốn biết cái trong tay đẹp, mà nắm được cái sợi chỉ tơ đẹp đó, hiện tại trên hồ có phụng mao, tức là vì có cái lông phụng ở trên cái hồ, thì tức là cái chỉ tơ đẹp đó là gốc từ những cái lông phụng làm ra, vì vậy mà có cái lông phụng ở trên hồ thì có chỉ tơ đẹp. Thì giải thích, ngày xưa trên hội Linh Sơn bốn chúng nhóm họp, Thế Tôn đưa cành qua lên, chỉ riêng Tổ Ca Diếp miệng cười chúng chiếm, ngoài ra không ai biết là tông chỉ gì. Do đó Tiết Đạo nói tám muôn bốn ngàn chẳng phụng mau. Câu 33 người vào hang cọp. Tổ A Nan hỏi Tổ Ca Diếp, ngoài chiếc y kim lan, Thế Tôn còn truyền riêng pháp gì? Tổ Ca Diếp gọi A Nan. A Nan ứng thinh dạ. Ca Diếp bảo cái phướng trước chùa ngã. A Nan liền tỉnh ngộ. Về sau tổ tổ truyền nhau, từ Ấn Độ đến Trung Hoa cả thải 33 vị đều có thủ đoạn vào hang cọp. Như vậy là nói 33 vị vào hang cọp, đó là chỉ cho 33 vị tổ. Cổn Nhân nói chẳng vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Vân Môn thuộc hạng người này, tức là thuộc hạng vào hang cọp đó, khéo làm bậc tông sư đồng chết đồng sống, vì người phải được như thế. Ngồi trên giường gỗ xả được, bảo ông đập phá, cho ông nhổ râu cọp, cũng phải đến loại điền địa này mới được. Phải được bảy việc tùy thân mới được đồng sanh đồng tử. Ai mà gọi là cái hạng đồng sanh đồng tử đó, thì phải có bảy việc tùy thân. Bảy việc tùy thân này kể, cái thứ nhất á, cao thì đè xuống. Người tới hỏi mình mà họ hỏi cái lẽ cao á, thì phải đè họ xuống, thì đó là một việc. Nếu họ thấp á, thì nâng họ lên. Nếu họ hỏi mà tính cách thấp thì phải đưa họ đề cao lên. Nếu chẳng đủ á, thì cho. Nếu người hỏi có vẻ thiếu á, thì phải cho họ đủ. Đó là cái thứ ba. Ở trên ngọn cao chót vót á, thì đưa vào cỏ là cái thứ tư. Rơi trong cỏ rậm thì đưa lên cao chót vót là thứ mấy. Nếu ở trong vạc dầu sôi lò lửa đỏ, ta cũng vào vạc vào dầu sôi lò lửa thì như vậy. Đó là những cái thuật, tức là sáu cái thứ bảy. Kỳ thật không có gì lạ, chỉ cần mở niêm, cởi trói, nhổ đinh tháo chốt, cởi cái lòng trùm trên đầu, gỡ cái đồ mang trên sình thì như vậy. Ở đây nói rằng cái hạng người mà dám đồng sanh đồng tử đó, thì cái hạng đó phải có đủ bảy cái điều kiện. Thường thường khi người hỏi mà họ đứng ở trên cao thì mình phải đè họ xuống, còn nếu họ thấp đi thì phải nâng họ lên. Trường hợp nào mà họ đứng trên cao phải đè họ xuống? Tỷ dụ như tôi dẫn chuyện, như lúc mà ngài Đức Sơn tới ngài Long Đàm, thì tới ngài Long Đàm á, ngài liền gặp Long Đàm, thì ngài mới nói rằng từ xưa nghe danh Long Đàm mà tới đây đàm cũng không, long cũng chẳng hiện. Đó tức là nghe danh mà không có thực. Phải không? Đó là tự mình cao muốn đè cái vật thiện tri thức xuống, thì ngài Long Đàm liền nói ông gần ta rồi. Ông đã đến gần ta rồi. Ông đến gần ta chứ ông chưa có bằng ta. Ông được gần ta thì như vậy, thì ông thấy như vậy cũng mới là gần ta thôi. Thì như vậy đó là khi người ta đè mình xuống thì mình phải đưa mình lên, còn khi người ta thấp đi thì mình phải nâng lên. Còn trường hợp mà nếu ở cao chót vót thì phải đưa vào cỏ rộng, thì cái đó để đoạn sau mình sẽ thấy. Hòa thượng Bình Điền có bài tụng rất hay: Linh quang bất muội vạn cổ quy du, nhập thử môn lai mạc tồn tri giải. Dịch: Linh quang chẳng tối, sáng rỡ muôn đời, vào được cửa này chẳng còn tri giải. Mỗi người chúng ta có hòn ngọc quý, sáng suốt không lúc nào mờ tối hết. Đó cũng gọi là linh quang. Nếu mà người nhận được nó rồi thì không còn một chút tri giải nào. Tri giải tức là cái hiểu biết phân biệt đó. Câu riêng riêng, lăng xăng lộn xộn, trăng trong nước, đó là dẫn hai câu tụng ở trên sao chót đó. Chẳng ngại có con đường xuất thân, cũng có mái sống người đó. Hai cái câu đó là để vừa có con đường xuất thân, cũng vừa có cái mái sống người. Chữ mái là cơ đó, cái cơ sống người. Tiếp đạo niêm rồi, bảo người tự đến mình ngộ sanh cơ, chớ theo ngữ cứu của người. Nghĩa là niêm giải thích rồi, bảo mỗi người phải tự đến nơi mình, tức là trở về mình mà ngộ được cái cơ sống đó, chớ có theo ngữ cứu của người. Nếu ông theo người chính là lăng xăng lộn xộn, trăng trong nước à, nếu mà ông chỉ theo ngữ cứu của người thì chẳng khác nào như là trăng nằm ở dưới đáy nước mà mình lăng xăng lộn xộn mò tìm, chỉ là vô ích thôi. Hiện nay làm sao được bình ổn, phóng qua một cái à, như vậy thì hai cái bài đều nói về cái chỗ đáp của ngài Văn Môn rất là cô nguy. Mỗi một câu chỉ đáp ba chữ thôi mà làm cho tất cả cái tâm ý thức của mình nó đều vắng bạch đó, gọi đó là cái đặc biệt của ngài.